giữa thần tiên đã bắt đầu. Trong số những thần tiên này, có người đi hải tộc, mua hàng, có người tạo ra những khu vực công chứng, không quy tắc, tối đa hóa lợi ích giết địch, và hiện tại lại xuất hiện khả năng sao chép, sơ thủy ấn ký, hôm qua viết đến cuối, đầu óc có chút choáng váng, vì thế tôi nghỉ một ngày, hôm nay viết tiếp hơn 5.000 chữ, kiểm tra lại sau khi viết, vốn dĩ tôi định viết nhiều hơn, nhưng gần đây bị bệnh xương cổ, thật sự không dễ chịu, cái cổ cứ cứng lại, độ mới thay đổi, cũng có phần giảm, mong các vị độc giả thông cảm. Tôi hiểu quan sát bảng xếp hạng, sơ thủy ấn ký, toái phiến, nhìn vào tình huống hiện tại, hắn cảm thấy bảng xếp hạng này không hoàn toàn đáng tin. Điều này không phải là để chất vấn phán định của hư, không trì thụ, mà là trong bảng xếp hạng này, dường như có một kẻ có thể sao chép, sơ thủy ấn ký, muốn trở thành người thắng cuộc cuối cùng. Vấn đề chủ yếu là phải phân biệt rõ ràng giữa các mảnh, sơ thủy ấn ký, mà các bên đang nắm giữ, liệu chúng là thật hay giả. Khi nhìn vào vị trí đầu bảng, thú vương, tôi hiểu nhận thấy thú vương nắm giữ, sơ thủy ấn ký, toái phiến có kim lượng không nhỏ. Lý do là, trước khi các mảnh vỡ này đến với thế giới hiện tại, rất có thể chúng đã bị trận danh thú tộc thu thập và tiến dâng cho thú vương. Điều này cũng giải đáp cho một nghi vấn của Tô Hiểu. Mặc dù thú tộc có lãnh thổ rộng lớn và sơ thủy ấn ký, toái phiến đã được giải rác khắp nơi trong thú tộc, tại sao hắn trước kia, dù là thú tộc, lãnh chúa hay hiện tại là thú tộc đại thống soái, lại không thể thu thập được bất kỳ mảnh vỡ nào của sơ thủy ấn ký? Giờ đây, xem ra vấn đề không phải là sơ thủy ấn ký không rơi vào tay hắn, mà là tất cả chúng đã bị thu thập hết và đều rơi vào tay thú vương. Dựa vào cách suy luận này, Tô Hiểu cũng cho rằng hiện tại Ngoan Nhân Huynh nắm giữ 30,95%, sơ thủy ấn ký cũng chắc chắn là hàng thật. Lý do cũng giống như thú tộc, mảnh vỡ, sơ thủy ấn ký giải rác trên Vĩnh Phong Băng Nguyên chắc chắn đã bị nhóm băng nguyên tộc thu thập lại và tiến dâng cho các trưởng lão. Còn lại những mảnh vỡ, sơ thủy ấn ký đều mang theo một sự nguy hiểm nhất định, đặc biệt là đối với những ai nắm giữ, vì quy giả, khả năng cao chúng chỉ là vật phẩm sao chép, đặc biệt là khi cha xứ nắm giữ tới 20,3%. Sơ thủy ấn ký, những mảnh vỡ, sơ thủy ấn ký, này tuy rõ ràng nguồn gốc là do cha xứ thu được từ thực ám giả, nhưng vấn đề là liệu những mảnh, sơ thủy ấn ký, này có bị cha xứ tráo đổi không? Những mảnh, sơ thủy ấn ký, thật sự có lẽ đã sớm không còn ở đâu nữa. Không chỉ có vậy, tôi hiểu thực ra còn có một suy đoán, chính là sơ thủy ấn ký là chìa khóa, nói một cách chính xác hơn, đó là chìa khóa của Thự Quang Nhạc Viên, một trang bị thời không chi lực cất giữ. Vấn đề ở chỗ, Thự Quang Nhạc Viên không chỉ là một trang bị thời không chi lực cất giữ, mà là một trận danh nhạc viên, làm sao có thể dự trữ được vài trăm vạn ounce thời không chi lực. Với tư cách là một cửu giai liệp sát giả, tôi hiểu cũng có vài ngàn ounce thời không chi lực. Dựa trên suy đoán này, Thự Quang Nhạc Viên chắc chắn không chỉ có một trang bị thời không chi lực cất giữ, nó có thể có nhiều khóa, và do đó cũng có thể có nhiều chìa khóa, nghĩa là có thể có nhiều sơ thủy ấn ký. Nếu có người khác đem những sơ thủy ấn ký bỏ qua và mang chúng đến bảng thế giới, thì sẽ ra sao? Điều này sẽ dẫn đến điều gì? Muốn biết, đây chính là những sơ thủy ấn ký, thật sự là sơ thủy ấn ký, đã được công nhận qua Thự Quang Nhạc Viên. Theo lẽ thường, chuyện này không hẳn sẽ xảy ra, nhưng vấn đề là, trà sứ cũng là một trong những kẻ tham gia tranh đoạt lần này. Lão già này không phải là người được tuyển chọn để tham gia, mà chính hắn đã tự mình tham gia vào cuộc tranh đoạt. Không chỉ có vậy, trước đây cha xứ vì thu được 20% sơ thủy ấn ký từ thực ám giả đã trả một cái giá quá lớn, do đó có khả năng rằng trước đó cha xứ đã sở hữu một khối lượng lớn sơ thủy ấn ký, tạm thời gọi nó là sơ thủy ấn ký số 1. Tuy nhiên, sơ thủy ấn ký số 1 lại đi kèm với thời không chi lực cất giữ trang bị, mà vật này sớm đã bị vứt bỏ, chỉ còn lại như một thứ kỷ niệm. Nhưng không lâu trước đây, Cha xứ biết được rằng, cuộc chiến tranh đoạt ấn ký sắp bắt đầu, và nội dung tranh đoạt, sơ thủy ấn ký, lần này, tranh đoạt không phải là sơ thủy ấn ký số 1, mà là sơ thủy ấn ký số 2, cả hai có đặc tính tương tự đến cực điểm, nhưng lại có một chút khác biệt. Cha xứ chính vì vậy mà sẵn sàng trả giá cao để thu được 20% sơ thủy ấn ký từ thực ám giả, mục đích là để đồng hóa hai viên ấn ký có đặc tính tương tự như vậy, nếu như vẫn còn hiệu lực của thự quang nhạc viên công chứng. Việc này tuyệt đối không thể thực hiện được. Vấn đề là hiện tại, công chứng của thự quang nhạc viên đã mất hiệu lực, khiến cho sơ thủy ấn ký từ nhạc viên công chứng vật bị hạ cấp thành sản phẩm nhạc viên. Công chứng vật nhạc viên và sản phẩm nhạc viên có bản chất khác nhau. Công chứng vật, cho dù là Caesar, Ngoan Nhân Huynh hay cha xứ ba người cùng nhau thêm vào, cũng không thể thao tác được. Còn sản phẩm nhạc viên thì khác, chỉ cần có thủ đoạn đối ứng, vẫn có thể thao tác một cách nhẹ nhàng. Điều khác biệt quan trọng là, vật phẩm được nhạc viên công chứng sẽ không thể bị khế ước giả thu hoạch. Dù có được vật phẩm đó, khế ước giả chỉ có thể tạm thời nắm giữ, nhưng không có quyền sở hữu vĩnh viễn. Còn sản phẩm của nhạc viên, sau khi được khế ước giả thu hoạch, sẽ trở thành tài sản cá nhân của khế ước giả. Trước đây, trong cuộc tranh đoạt, sơ thủy ấn ký, lý do mà ai nắm giữ được sau 40 phút có thể chính thức sở hữu chính là vì hư không trì thụ đã hạ cấp sơ thủy ấn ký xuống thành vật phẩm cá nhân. Trong trận chiến tranh đoạt lần này, không ít khế ước giả đã hiểu nhầm, cho rằng sơ thủy ấn ký giống như thế giới chi hạch, là vật phẩm ưu tiên có thể dùng ngay lập tức trong nhiệm vụ. Trên thực tế, đây là một sai lầm, bởi vì sơ thủy ấn ký mà người tranh đoạt thu hoạch được sẽ là vật phẩm cá nhân, chứ không phải nhiệm vụ vật phẩm. Nói đến đây, sơ thủy ấn ký này có tính chất tương tự như họa quyền toái phiến của họa chi thế giới. Cha xứ có lẽ đã nhận ra điểm này, nên mới mang một khối lớn sơ thủy ấn ký vào bản thế giới. Như vậy, cha xứ không phải là chế tạo giả sơ thủy ấn ký, mà là thủ đoạn của lão hồ ly này càng thêm tinh tế. Hắn tự mang một khối lớn sơ thủy ấn ký thật vào bản thế giới. Cũng chính vì lý do này, cha xứ mới chịu bỏ ra một cái giá lớn như vậy, thu hoạch được 20% sơ thủy ấn ký của thực ám giả. Mục đích không chỉ là dùng những sơ thủy ấn ký này làm tiêu chuẩn đồng hóa với số sơ thủy ấn ký trước đó hắn nắm giữ, mà quan trọng hơn, sau khi thu được 20% sơ thủy ấn ký này, tổng số ấn ký mà cha xứ nắm trong tay đã gần như chắc chắn đem đến chiến thắng. Điều này khiến Tô Hiểu suy nghĩ đến một vấn đề khác, rằng liệu Vĩnh Phong Băng Nguyên có thực sự trở thành một sân tranh đoạt không quy tắc chỉ vì một mình Ngoan Nhân Huynh? Có lẽ không phải như vậy, mà là vì Ngoan Nhân Huynh đã trở thành trưởng lão giả, cùng với việc cha xứ đồng hóa thành công một khối lớn sơ thủy ấn ký, hai yếu tố này kết hợp lại mới tạo thành khu vực tranh đoạt không quy tắc. Kể từ đó, tổng số sơ thủy ấn ký không thể được tính toán dựa trên tỷ lệ 100% của các ấn ký hàng đầu nữa, mà xếp hạng bên trong các mảnh vỡ sơ thủy ấn ký cũng sẽ được tính vào, tổng cộng đạt đến 100%. Chính vì tình huống này mà không có ai sao chép sơ thủy ấn ký, điều này càng thêm đặc biệt, vì hư không chi thụ hoàn toàn không can thiệp vào sự tình này, ngược lại còn coi đó như một ưu thế của những người tham gia tranh đoạt, giống như khi Tô Hiểu ở họa chi thế giới. Ban đầu hắn mang theo một mảnh họa quyền toái phiến để tham gia cuộc chiến tranh đoạt. Tô Hiểu đánh giá, nếu cứ tiếp tục phát triển theo hướng này, cuối cùng, người chiến thắng sẽ không phải là Ngoan Nhân Huynh, mà chính là cha xứ. Tô Hiểu lấy ra năm sơ thủy ấn ký, hắn có một thủ đoạn, có thể kiểm tra xem cha xứ đã thành công hay chưa. Trước sự kinh ngạc của hào muội, Tô Hiểu liền phát lực, trong tay hắn, 5,1% sơ thủy ấn ký lập tức vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, chia làm 3 khối, không có cảnh báo, thậm chí không có bất kỳ nhắc nhở nào. Điều này có nghĩa là vật phẩm này hoàn toàn thuộc về Tô Hiểu, dù hắn có phá hoại nó đi nữa. Hư không chi thụ cũng sẽ không can thiệp, việc phá hoại là có thể, và nếu lấy nguyên bản khác của sơ thủy ấn ký để đồng hóa cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, không thể bỏ qua một điểm quan trọng. Sơ thủy ẩn ký, này là vật phẩm mang đặc tính của Thự Quang Nhạc Viên, mà Thự Quang Nhạc Viên từng là tổ chức của nhóm vi quy giả. Với tư cách là vi quy giả, cha xứ có thiên lợi trong việc thao tác, sơ thủy ấn ký, làm không tốt, vật phẩm Thự Quang Nhạc Viên có đặc tính nhất định, cho phép vi quy giả thao tác không gian, đây chính là một phần của điều lệ công chứng của Thự Quang Nhạc Viên. Bất luận nhìn từ góc độ nào, cha xứ hoàn toàn không có cơ hội thua, nhưng đối phương lại có một cái nhìn không lớn, và chính điều này lại đủ để tạo ra sơ hở chí mạng. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu mở ra danh sách liên lạc thế giới, tìm đến nữ phù Lilia để liên hệ với nàng, nhắc nhở, người đã rời khỏi bản thế giới, liên lạc khế ước giả không thể sử dụng, bản thế giới liên lạc bình đài, tạm thời không cung cấp thông tin vượt giới. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu càng thêm coi trọng nữ phù Lilia, đồng thời trong lòng cũng cảnh giác đối với nàng, đề phòng nàng càng thêm chặt chẽ. Rõ ràng nữ vu này đã phát hiện có điều không ổn, nàng tình nguyện không tham gia vào cuộc tranh đoạt cuối cùng, mà chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, rồi rời khỏi bản thế giới. Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin, liên lạc với bói toán sư Pellier, một thời gian dài, chỉ có âm thanh mù mịt, không hồi đáp, cuối cùng thông tin tự động cúp máy. Thấy vậy, hắn lấy ra một cây lông vũ, định thử kích hoạt nó. Đây là phương thức liên lạc của một bộ lạc tiên tri bên kia. Nhưng cây lông vũ này bay lơ lửng giữa không trung một lúc lâu, mà không có phản ứng gì. Một người thuộc hệ xem bói rời đi, có thể chỉ là trùng hợp. Nhưng Pellier lại là một tiên tri của bộ lạc, đồng thời là người bản địa của bản thế giới. Hắn lại mai danh ẩn tích, điều này thật sự rất đáng nghi. Đặc biệt là sau khi Pellier hợp tác với Tô Hiểu, suốt quá trình không ai phát hiện đối phương tham gia vào việc đánh giết Tuyệt Cường, thì pháp giả. Tình hình hiện tại cho thấy Pellier đã nhất quyết trốn khỏi Tô Hiểu. Muốn tìm một người, phương pháp nhanh nhất là gì? Đáp án chính là đi tìm các bói toán sư cấp cao. Hiện tại, Tô Hiểu muốn tìm ra tung tích của một vi quy giả. Có thể trước đây, hắn đã từng biết một bói toán sư, và cả hai đã cùng nhau mai danh ẩn tích. Nếu nói đây không phải do ai đó âm thầm can thiệp, thì rõ ràng là không thể nào. Tô Hiểu muốn tìm kẻ vi quy giả kia, tự nhiên không phải là cha xứ, mà là vi quy giả, Beverly. Nghĩ đến việc đảo ngược cục diện hiện tại, chỉ có tìm được kẻ này, hắn mới có chút hy vọng. Đang lúc Tô Hiểu suy nghĩ làm thế nào, phá vỡ cục diện hiện tại, bà Ha bay vào nội sảnh, nói, lão đại, cuối cùng nhóm khuẩn thảm đã thu hồi xong, chúng đã được đưa tới dưới mặt đất mẫu xào. Tô Hiểu gật đầu. Rồi, bắt đầu kiểm tra tư liệu về mẫu xào. Lần trước sau khi mẫu xào được nâng cấp, hắn quá bận rộn với những việc khác, đến nay mới có thời gian xem xét. Ác ma trùng tộc, tộc đàn đẳng cấp, level 90, mỗi khi tiêu hào 50 điểm tiến hóa điểm, có thể nâng lên một cấp tộc đàn. Chúa tể, Ratchet, level 90, mỗi khi tiêu hào 15 điểm tiến hóa điểm, có thể nâng lên một cấp chúa tể trưởng thành. Tính năng này sẽ nâng cao tộc đàn đẳng cấp, cùng lúc tăng lên, trùng tổ, level 83, mỗi khi tiêu hao 15 điểm tiến hóa điểm, có thể nâng lên một cấp trùng tổ. Tính năng này sẽ nâng cao tộc đàn đẳng cấp, cùng lúc tăng lên, khó gen, level 54, mỗi khi tiêu hao 25 điểm tiến hóa điểm, có thể nâng lên một cấp khó gen. Tính năng này sẽ nâng cao tộc đàn đẳng cấp, cùng lúc tăng lên. Nhìn thấy những tài liệu này, Tô Hiểu cảm thấy nghi, hoặc một chút. Dựa theo số lượng tiến hóa điểm đã tiêu hao trước đó, tộc đàn đẳng cấp lẽ ra phải tăng lên tới level 92 mới đúng, nhưng hiện tại chỉ đạt level 90. Chưa kịp để Tô Hiểu tự hỏi nguyên do, một thông báo nhắc nhở đã xuất hiện. Lần tăng cấp này đã hoàn thành, ngươi có thể chọn hướng phát triển cho chủng tộc. Một nữ vương giáng lâm, bị động, lựa chọn này có đặc tính phía sau, tộc đàn đạt tới tốc độ cao nhất là level 95. Khi tộc đàn đạt được level 95, sẽ giải phóng năng lực, trùng tộc nữ vương, áo nghĩa, chúa tể ý chí, bị động, lựa chọn này có đặc tính phía sau, tộc đàn đạt tới cấp độ cao nhất, là level 100. Tuy nhiên, mỗi lần nâng cao cấp độ tộc đàn, điểm tiến hóa tiêu hao sẽ tăng lên, mỗi lần tăng cấp, sẽ mang lại sự tăng trưởng tổng hợp mạnh mẽ hơn, khi tộc đàn đạt tới level 100, năng lực. chủng tộc chúa tể, áo nghĩa, sẽ thức tỉnh. Trong số các năng lực áo nghĩa mạnh nhất của chủng tộc, sẽ tự thích ứng với lựa chọn. Lựa chọn có hai loại. Một là thông qua lần này, thu được hơn 1.000 tấm khoản thám, tích lũy được tiến hóa điểm. Từ đó có thể nâng cao ác ma chủng tộc đến cực hạn. Mỗi khi nâng cấp, tộc đàn lên một cấp, sẽ tiêu hao 50 điểm tiến hóa điểm. Tuy nhiên, nếu chọn chúa tể ý chí, thì độ khó của việc nâng cấp tộc quần sẽ tăng lên một cách đáng kể. Cụ thể, khi nâng từ cấp độ 90 lên cấp độ 91, sẽ tiêu hao 50 điểm tiến hóa điểm, nhưng khi lên cấp độ 92, thì tiêu hao 100 điểm, và lên cấp độ 93, thì tiêu hao tới 150 điểm tiến hóa điểm. Tính ra, nếu chọn chúa tể ý chí để nâng cấp tộc đàn từ cấp 90 lên cấp 100, tổng cộng cần tiêu hao 2.850 điểm tiến hóa điểm. Tuy nhiên, có một vấn đề là, nếu chọn nữ vương cấp là mức giới hạn cao nhất của Ratchet, thì dù đạt đến cực hạn thực lực, liệu có thể đối đầu với những tồn tại cấp diệt thế ở vĩnh quang thế giới không? Tôi hiểu gần đây, phát hiện một vấn đề, đó là diệt pháp truyền thừa tại vĩnh quang thế giới thí luyện. Mặc dù không phải là diệt pháp của một đời mới, nhưng đối với hắn, thì đây chính là một cái bẫy lớn. Lý do tôi hiểu nói như vậy là vì trong thời đại diệt pháp, những diệt pháp cường đại đã phong ấn các tộc đàn cấp diệt thế vào bên trong vĩnh quang thế giới. Mỗi đời mới của diệt pháp đều phải vượt qua thí luyện ở vĩnh quang thế giới. Từ đó, duy trì số lượng tộc đàn cấp diệt thế trong thế giới này ở một mức ổn định. Một số diệt thế cấp tộc đàn đặc biệt đáng sợ tại vĩnh quang thế giới sẽ bị kẹt lại trong một khu vực nhất định, không đến mức để một đời diệt pháp mới phải đối diện với những tồn tại kinh khủng này. Tuy nhiên, tại trận giành diệt pháp xa sút, thậm chí gần như đoạn tuyệt truyền thừa, đương nhiên không có một đời diệt pháp nào có thể thanh lý những diệt thế cấp tộc đàn kia tại vĩnh quang thế giới. Nếu chỉ có như vậy, thật ra vẫn còn tốt, số lượng diệt thế cấp tộc đàn tại vĩnh quang thế giới sẽ không quá nhiều, và những tộc đàn đặc biệt đáng sợ này có lẽ cũng sẽ bị tiêu diệt. Vấn đề nằm ở chỗ, sau khi diệt pháp thế hệ trước chết đi, mấy con ngân nguyệt làng cũng lần lượt tiêu vong. May mắn thay, họ để lại truyền thừa, nhờ đó mà một số tộc quần khác có thể sản sinh ra những nhân vật xuất sắc, có khả năng trở thành thâm uyên thủ hộ giả. Nếu chỉ có như vậy, thì mọi chuyện vẫn ổn. Tuy nhiên, vấn đề là, trong số hậu thế lại xuất hiện một thiên tài cấp thâm uyên thủ hộ giả. Người này đã hoàn thiện, phong ấn bí pháp, thất truyền, từ đó tái xuất hiện nhóm thâm uyên thủ hộ giả mới. Những người này, khi gặp phải diệt thế cấp tộc đàn, mà không thể đối phó, hoặc là gặp phải bất diệt đặc tính, thâm uyên sinh sôi vật, chỉ có thể dựa vào phong ấn bí pháp này để trục xuất chúng ra khỏi vĩnh quang thế giới. Mà trong vĩnh quang thế giới, những lão quái vật bị diệt pháp thế hệ trước giam cầm, thông qua các phương pháp khác nhau, đã dẫn dắt những diệt thế cấp sinh vật mới đến, và cuối cùng gần như tất cả đều thoát khỏi sự giam cầm. Đời trước, nhóm lão quái vật của diệt pháp, còn có sau này, ngàn năm sau, những tộc đàn diệt thế cấp bị trục xuất tới vĩnh quang thế giới, cùng các sinh vật thâm uyên sinh sôi, thậm chí còn có dị tồn tại, hoặc là những tồn tại cực kỳ hiếm và nguy hiểm, đầy quái dị. Những điều này cộng lại, tình huống của vĩnh quang thế giới cũng có thể tưởng tượng được. Chính vì vậy, trước đây, thực ám giả, khi nhìn thấy Tô Hiểu bố trí trục xuất thuật thức, đã chọn cách thức sợ hãi để tránh. Bởi vì tên gia hỏa này kiến thức uyên thâm, hắn hiểu rõ tình hình của vĩnh quang thế giới đến mức nào. Đây cũng là lý do Tô Hiểu cho rằng, chỉ cần Ratchet đạt tới cấp độ nữ vương, hắn sẽ không thể đối phó với vĩnh quang thế giới được. Không cần suy nghĩ quá nhiều, Tô Hiểu lựa chọn chúa tể ý chí làm con đường phát triển cho chủng tộc. Sau khi hắn đưa ra lựa chọn, không lâu sau, khoản thảm hấp thu đã hoàn tất, và linh hồn năng lượng đã được chuyển hóa thành tiến hóa điểm. Nhắc nhở, mẫu sào thu hoạch được tổng cộng 725 điểm tiến hóa điểm, mẫu sào thu hoạch được tổng cộng 126.500 điểm sinh vật năng. Tô Hiểu thử nghiệm tăng cấp tộc đàn, phát hiện tiến hóa điểm đủ để tăng cấp tộc đàn lên level 95. Hắn liền lựa chọn nâng cấp. Gần đây, hắn không cần phải dùng đến mẫu sào bạo binh, dù Ratchet có đang ngủ say cũng không thành vấn đề. Sau khi hoàn tất những việc này, Tôi hiểu một mình đi xuống tầng một của cổ bảo dưới mặt đất, đẩy cửa bí mật trên vách tường ra, bước vào một gian mật thất, nơi có một chiếc ác ma truyền tống trận được đặc biệt bố trí từ trước. Oành, truyền tống trận được kích hoạt, không gian bê vụ dần dần tan biến, những âm thanh trong lành của cỏ cây vọng lại từ xung quanh. Tô Hiểu đã đến Phủ Quang Đảo, một khu vực lang trùng, nơi mà Phủ Quang Đảo vẫn còn bị Thâm Uyên năng lượng bao phủ, vì vậy rất ít người tới đây. Xung quanh, các hạt ánh sáng nguyên tố bay lượn, tạo nên một bầu không khí ấm áp trong khu vực lang trùng lớn, nơi có kết giới bao phủ. Đi ngang qua một ngôi mộ bia cao vài thước, Tô Hiểu dừng lại, nhìn thấy một chùm hoa dại mọc trước mộ, nhìn vào dấu vết. Hắn nhận ra những hoa dại này, hẳn là vừa mới được hái ở gần đó, hắn cảm nhận được một chút khí tức Thâm Uyên sót lại. Vẫn còn vương vấn quanh, khu vực, làng trùng. Phát hiện này khiến Tô Hiểu nhận ra, Ma Liêm, Tà Lít đã từng đến đây. Tiếp tục tiến lên, hắn dừng lại trước một vách đá, gõ nhẹ vào một thạch đĩa cách mặt đất một thước. Đồ đồ, cô cô, một đôi tay xương nhỏ màu trắng, nhiều ra từ trong thạch đĩa. Như muốn nắm lấy tay Tô Hiểu, để hắn ra chỉ bóp trạng thái. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã khéo léo ngăn lại, tút tút, đô đô, và cô có vẻ hơi tức giận, cho thấy chúng cũng có phần cáo kỉnh. Tô Hiểu lấy ra 8 viên, bá chủ tinh phách, cực lớn mà trước đó đã hợp thành, rồi lại lấy ra 26 viên, bá chủ tinh phách, thu hoạch lần này. Hắn dùng ngón tay vẽ một con số 10 trên thạch đĩa, ý muốn nói rằng, sẽ hợp thành 10 viên, bá chủ tinh phách, 10 viên, bá chủ tinh phách. Này có thể hợp thành bao nhiêu, không cần tuân thủ quy tắc nào cả. Sở dĩ như vậy, tự nhiên là vì hắn chuẩn bị dùng 10 viên, bá chủ tinh phách, đặc biệt lớn, để đổi lấy đệ nhất thế giai bá chủ trang bị. Tuy nhiên, ngay cả đệ nhất thế giai bá chủ trang bị cũng có sự phân chia mạnh yếu. Hắn muốn thử xem, liệu có thể thu được một kiện bá chủ trang bị với 6.000 điểm, đạt đến mức tối ưu nhất hay không, khi nhìn thấy những viên bá chủ tinh phách hợp thành, Dodo Coco vui mừng trở lại, nhưng cũng có chút phụng phịu. Khi hợp thành, nó thu phí thủ tục không hề nhỏ, mà những viên bá chủ tinh phách mà nó thu được đều đã bị nó tiêu thụ hết. Đây là món ăn ưa thích nhất của Dodo Coco, không có gì sánh bằng. Loại giao dịch lớn này, Dodo Coco mấy trăm năm nay cũng chưa từng gặp phải, nên nó cực kỳ nghiêm túc trong việc hợp thành. Một lúc lâu sau, nó mới hoàn thành việc hợp thành toàn bộ những viên bá chủ tinh phách. Đến cực hạn, người thu hoạch được bá chủ tinh phách, đặc biệt lớn x10 khỏa, 10 viên bá chủ tinh phách được bày ra trên bàn đá. Mỗi viên đều có kích thước như trái táo, nhìn có vẻ nhỏ hơn so với trước, nhưng lại càng thêm đặc biệt. Bên ngoài là lớp năng lượng màu đen bao phủ, bên trong là màu đỏ thẫm, toát lên vẻ thâm trầm. Đôi tay nhỏ nhắn, trắng nõn của Dodo cô nắm lấy tay hắn, nhắc nhở. Dodo cô nếm thử gia trì, bóp chúc phúc, hảo vận, cho ngươi, gia trì thất bại. Dodo cô lần nữa nếm thử, không ngờ, tiểu gia hỏa này lại bướng bỉnh đến vậy. Lần trước, nó đã cố gắng gia trì trạng thái hảo vận, cho Tô Hiểu, kết quả đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, khiến nó phải tạm thời hôn mê. Điều này rõ ràng khiến Dodo cô bị tổn thương trong lòng. Vì vậy lần này, nó quyết tâm rửa sạch nhục nhã. Sau 3 lần hôn mê, vì tiêu hao sức lực quá mức, Dodo cô tựa hồ đã nhận ra thực tế. Người thu được Dodo cô, bốc chúc phúc, thủ hộ, thân thể lực phòng ngự cộng 45 điểm, HP tối đa cộng 5%, hiệu quả kéo dài 12 giờ. Khi Tô Hiểu thông qua, chuyên tống trận, trở về lãnh chúa Trang Viền, trời đã bắt đầu chạng vạng. Trong nhà ăn, hắn vừa dùng bữa tối, vừa đọc qua các tin tức trong thế giới yên lạc bình đại. Vì Vĩnh Phong Băng Nguyên đã biến thành khu vực không quy tắc công chứng, nên thế giới liên lạc bình đại cũng rất náo nhiệt. Một số khế ước giả có thù cũ với hắn đã nhanh chóng tuyên chiến tại Vĩnh Phong Băng Nguyên, kết quả lại vô cùng khôi hài. Hai bên tuyên chiến không hề động thủ, mà lại chuẩn bị đứng ngoài quan sát trận đấu giữa một nhóm người khác. Một trận loạn đấu quy mô nhỏ đã diễn ra, và chỉ trong thời gian ngắn, danh tính của những người tham gia đó đã hoàn toàn biến mất khỏi danh sách liên lạc thế giới. Chẳng bao lâu sau, một đại biểu của 30,95%, Sơ Thủy ấn ký, đột nhiên xuất hiện trên bản đồ liên lạc, di chuyển khỏi băng điện rồi biến mất trong chốc lát, trước khi xuất hiện lại. Điều này đại diện cho một sự kiện quan trọng khối, Sơ Thủy ấn ký, lớn nhất từ trước đến nay đã đổi chủ. Có người đã cướp lấy Sơ Thủy ấn ký trước miệng cọp, khiến một số phi quy giả và khế ước giả, những kẻ còn đang do dự, không thể kiềm chế được nữa, và gia nhập vào cuộc tranh đoạt. Tiếp theo, một cảnh tượng làm người kinh hãi xuất hiện trong danh sách liên lạc của thế giới. Các danh xưng đột nhiên biến mất một mảng lớn, trong đó khối Sơ Thủy ấn ký lớn nhất, đại diện cho tiêu chí cao nhất, yên tĩnh rơi xuống khu vực băng nguyên rộng lớn, xung quanh bán kính 1.000 mét, không có lấy một người, ngay cả băng nguyên tộc cũng không thấy bóng dáng. Không khí tĩnh lặng, cảm giác như thể Ngoan Nhân Huynh cùng những kẻ tranh đoạt khác đã đồng quy vu tận. Trôi qua một thời gian dài, cuối cùng có một tên ám sát hệ không kiên nhẫn được, lao tới đoạt lấy khối Sơ Thủy ấn ký. Ban đầu, những kẻ khác chỉ đứng quan sát, nhưng khi tên ám sát giả này chạy tới biên giới khu vực Vĩnh Phong băng nguyên, mọi người không thể nhẫn nhịn thêm, bắt đầu chặn đường hắn. Một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện trong danh sách liên lạc của thế giới. Những danh xưng đột ngột ảm đạm rồi dần dần biến mất. Điều làm người ta càng sợ hãi hơn là khối Sơ Thủy ấn ký lớn nhất lại nằm im lặng tại khu vực biên giới của Vĩnh Phong băng nguyên. Gió tuyết cuồn cuộn, không một bóng người đến gần. Tất cả những điều này rõ ràng là Ngoan Nhân Huynh đang câu cá. Dù cho khối Sơ Thủy ấn ký bị trộm đi hay bị truyền tay nửa chừng, hắn đều cố ý bỏ mặc. Mục đích của hắn là để càng nhiều vi quy giả không thể kiềm chế lòng tham mà tiến tới. Kỳ thực, đến cửu giai, vi quy giả đã rất mạnh mẽ và đặc biệt có khả năng khắc chế. Thế nhưng, dưới sự tác động của âm mưu tra sứ, khối Sơ Thủy ấn ký của Ngoan Nhân Huynh gần như đại diện cho hy vọng chiến thắng cuối cùng, lợi tức từ vài trăm vạn ounce, thời không chi lực đối ứng với nhiệm vụ thế giới, đủ để làm người ta mất lý trí. Chỉ cần trở thành kẻ thắng cuối cùng, vì quy giả có thể hướng hư, không chi thụ giao phó nhiệm vụ cho thế giới này. Tô Hiểu không có ý định đi Vĩnh Phong băng nguyên, vì hắn không cần phải đoạt lấy Sơ Thủy ấn ký từ tay Ngoan Nhân Huynh. Hắn và Ngoan Nhân Huynh đều là liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Có một số chuyện, sau này có thể từ từ thương thảo. Cha xứ bố trí những việc nhìn có vẻ khó giải quyết, nhưng điều kiện tiên quyết là Tô Hiểu phải hợp tác với người khác. Tuy rằng chỉ có thể có một kẻ đứng đầu, nhưng vì sao hắn lại muốn trở thành thủ vị? Cuối cùng, tất cả cũng vì lợi ích. Những lợi ích này có thể chia cho hai người, đặc biệt là Tô Hiểu và Ngoan Nhân Huynh. Cả hai đều là liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên, thuận tiện cho việc phân chia phần thưởng. Hiện tại, Ngoan Nhân Huynh có 30,95%, Sơ Thủy ấn ký, cộng thêm 5,1% của Tô Hiểu. Tuy tỷ lệ này cao hơn của Thú Vương, nhưng chiêu bài cuối cùng của cha xứ lão già, khi lộ ra, chưa hẳn đã thắng được. Vì vậy, hắn quyết định phải nghĩ cách thu thập thêm nhiều ấn ký. Nếu nói về thực lực, Ngoan Nhân Huynh mạnh hơn hắn. Nhưng có một việc mà Tô Hiểu có thể làm được mà Ngoan Nhân Huynh không thể, đó là hợp tác với Thú Vương để đánh cờ, thu về 35% Sơ Thủy ấn ký từ Thú Vương. Chỉ một giờ trước, một món quà từ Vĩnh Hoàn đã được đưa đến, bày trước mặt Tô Hiểu. Đó là một mảnh cường vũ, chiếc áo choàng của Lão Thú Vương, được cẩn thận bọc trong cường vũ. Khi Lão Thú Vương vẫn còn là chiến vương, hắn có một thói quen. Mỗi khi muốn phân thắng bại sinh tử với một đối thủ, hắn sẽ cởi xuống một mảnh cương vũ từ áo choàng của mình và đưa cho đối phương. Khi hắn đánh bại đối thủ, hắn sẽ thu hồi lại mảnh cương vũ đó. Chính xác mà nói, đây là phong tục của gia tộc cương vũ trong thú tộc. Khi nhận được mảnh cương vũ này, điều đó có nghĩa là hợp tác với thú vương đã kết thúc. Đối phương có thu lại quyền lực hay không, kỳ thực cũng không quan trọng. Vì họ không thể đoạt được quân đoàn thú tộc dưới chỉ huy của Tô Hiểu, nên không thể lấy lại quyền lực gì. Đối với những người thuộc quân đoàn thú tộc đang ở trong thủy tinh xâm lâm, việc triệu hồi họ lúc này sẽ gây ra tổn thất khó có thể tưởng tượng được. Dù các cao tầng trong thú tộc có muốn triệu hồi, cũng không thể làm được. Aragorn, tên khốn đó, ngay cả lời nói của Tô Hiểu, cũng chẳng nghe, huống chi là quan tâm đến thú tộc cao tầng. Tô Hiểu đã chuẩn bị thủy tinh xâm lâm như một lá bài chiến lược. Nếu lão thú vương thắng, hắn sẽ trở thành tân thú vương và giữ chức kỵ sĩ trưởng. Nếu lão thú vương thua, thì 35% sơ thủy ấn ký sẽ thuộc về Tô Hiểu. Còn về phần những kẻ tranh đoạt sơ thủy ấn ký, hiện tại chỉ có Tô Hiểu mới có tư cách đối đầu trực tiếp với lão thú vương. Lão thú vương chỉ quan tâm đến Tô Hiểu, chuẩn bị nghênh chiến trong trận chiến sinh tử này, với Tô Hiểu là đối thủ cuối cùng. Tuy nhiên, trước khi đấu với lão thú vương, Tô Hiểu còn một việc khác phải làm, tìm Vi Quy Giả, Beverly. Người này có 8 sơ thủy ấn ký, đây không phải là số lượng ít ỏi. Cha xứ tuy đã khiến bói toán sư trốn đi, nhưng Tô Hiểu có những phương thức khác để tìm ra Beverly. Hắn ngồi xếp bằng, minh tưởng chờ đợi. Ngân Nguyệt đã treo cao, gần đến lúc đêm khuya, một đạo thân ảnh nhỏ bé đi qua thủy tinh, thân hình ở giữa không trung từ từ khôi phục lại, rồi rơi xuống bàn. Sách, tìm được mục tiêu rồi, ngươi định cảm ơn lão tử như thế nào? Đừng có không nói gì, ta suýt chút nữa bị bắt rồi, lão bản, chúng ta mau đi thôi, mặc thêm áo dày vào, bên ngoài tuyết rơi rồi kìa, ôm theo một bình tinh linh bí dược. Tiểu tinh linh cáo kỉnh lập tức sửa lại thái độ, có thể nói là mặt mày hớn hở, nếu ai không để ý đến con gia hỏa này, thấy nó miệng thì phun hương thơm, hút thuốc, say rượu, nhưng khi gặp tiểu tinh linh muội tử thì lại không bước nổi. Cùng với những tiếng ồn ào do say rượu, thì phải công nhận rằng tiểu tinh linh cáo kỉnh, Diago, lẻn vào và truy tìm cũng có tài năng không tầm thường. Hiện tại, Tô Hiểu đã tìm được tung tích của Beverly. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và sự suy đoán của hắn quả thật đúng, cha xứ sẽ không để Beverly bị lạc đàn, bởi vì tổng cộng có 4 tên vi quy giả đồng đội. Họ cùng Beverly ẩn thân tại hải tộc chủ thành. Những vi quy giả như Beverly, trong tình hình hiện tại, sẽ đặc biệt cảnh giác, chỉ cần có chút bất thường, họ sẽ lập tức bỏ trốn. Nếu là trước đây, Tô Hiểu có thể đối phó với chuyện này. Nhưng hiện tại, sau khi dùng qua năng lực cấm không gian của Baha, hắn đang trong giai đoạn làm lạnh nên không thể sử dụng nữa. Việc tìm đến Beverly không phải điều khó khăn nhất, mà vấn đề lớn nhất là làm sao trong tình huống đối phương có mấy tên đồng đội tiếp cận được gần đối phương, tranh thủ một kích đánh chết, rồi đoạt lấy sơ thủy ẩn ký. Đây mới chính là khó khăn lớn nhất. Tô Hiểu liền lấy ra danh hiệu Vi Quy Giả. Với danh hiệu này, rất nhiều nan đề đều có thể dễ dàng giải quyết. Danh hiệu hiệu quả 1, ngụy trang, bị động. Khi mang danh hiệu này, ngươi sẽ được ngụy trang thành Thiên Khải Nhạc Viên Vi Quy Giả, đồng thời kích hoạt lâm thời lạc ấn. Danh hiệu hiệu quả 3, giết hại thay đổi trang phục, bị động, trong trạng thái ngụy trang. Khi ngươi đánh giết một tên vi quy giả, ngươi có thể thay đổi ngụy trang và biến thành người đó. Danh hiệu hiệu quả 4, dứt khoát sợ hãi, chủ động, trong trạng thái ngụy trang. Khi ngươi chỉ đối mặt với một tên vi quy giả, có thể kích hoạt ý chí lực phán định. Nếu đối phương không qua được phán định này, sẽ rơi vào trạng thái ý chí sợ hãi, mất khả năng mở miệng trong vòng 10 phút, đồng thời bị phong bế mọi phương thức liên lạc. Năng lực này có ưu tiên tính. Ngươi sẽ tạo ra 20% tổn thương, không thể phòng ngự đối với kẻ rơi vào ý chí sợ hãi. Nhắc nhở, năng lực này có thời gian hồi chiêu, là 2 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, nếu thành công đánh giết kẻ bị ý chí sợ hãi, năng lực này sẽ lập tức làm mới thời gian hồi chiêu và có thể kích hoạt lại. Tô Hiểu dùng ngón tay trỏ và ngón cái nắm lấy danh hiệu vi quy giả, ngón tay buông lỏng, danh hiệu liền rơi vào lòng bàn tay hắn. Hắn siết chặt tay phải, ánh sáng đỏ tươi, từ danh hiệu như những sợi tơ leo dọc theo cánh tay hắn, bắt đầu tiến hành ngụy trang, liệp, sát, bắt đầu hải tộc chủ thành, đáy thành. Nếu như từ trên không quan sát thành cổ Athos, chỉ có thể thấy được tòa chủ thành bên ngoài phồn vinh. Thực tế, nơi đây có 2 phần riêng biệt, một phần là những gì mọi người có thể nhìn thấy. Còn phần còn lại nằm ở dưới tòa thành, trên đất liền, chính là khu vực không tiếp cận với biển. Kỳ thật, Phần này cũng là một tòa thành lớn, khác với những thành cổ xuyên mặt đất, đáy thành mang đậm phong cách của hải tộc. Từng tầng, từng lớp thành thị được xây dựng có phần lộn xộn, nhưng khi hợp lại với nhau, tạo thành một cấu trúc vững chãi, giống như một cái sừng sững trong biển cả, chống đỡ toàn bộ phần đất liền phía trên. Xung quanh là những tiềm phù thuyền lặng lẽ di chuyển trong biển, dù có cấu tạo máy móc, nhưng chúng thực chất là những sinh vật biển thật sự. Không phải là nô lệ của hải tộc, cấu trúc kim loại của chúng là do tế bào kim loại, và chính xác mà nói, những sinh vật biển nửa máy móc này và hải tộc có mối quan hệ hợp tác, chăn nuôi qua nhiều thế hệ. Ùng ục, tiềm phù thuyền di chuyển trong nước, tốc độ không nhanh, mang lại cho người ta một cảm giác nhàn nhã. Tô Hiểu ngồi trên đệm mềm, có thể thấy rằng những người chăm sóc tiềm phù thuyền này thực sự rất yêu quý những con vật này. Họ không nỡ dùng những chiếc ghế cứng để thay thế, dù biết rằng làm vậy có thể thu được phí cao hơn, xuyên qua lớp màng mỏng bán trong suốt. Tô Hiểu nhìn thấy ánh sáng mặt trời phản chiếu trên mặt nước biển phía sau. Không lâu sau, chiếc thuyền tiềm phù cập bến tại một địa điểm giống như cảng dưới mặt đất. Tại đây, trước cửa sổ có một lớp màng mỏng tầng một, bên ngoài là biển cả. Hải tộc tự nhiên không quan tâm đến việc ở trong nước, nhưng nơi này là khu buôn bán cảng, vì thế phải cân nhắc đến tình huống của các tộc khác khi đến đây. Tô Hiểu đi dạo một lúc ở bến cảng dưới đất, rồi đến gần lối đi ra màn nước phía trước, thỉnh thoảng có hải tộc đi qua màn nước. Đây là đặc điểm của thành phố dưới đáy biển, một phần ba khu vực không có nước, còn lại hầu hết đều nằm trong biển. Thâm hải trầm niên, bất hủ cấp, trang sức, có thể cung cấp khả năng hô hấp dưới nước trong hoàn cảnh này. Trang sức bất hủ, cấp quả thực rất hữu ích, Tô Hiểu đeo nó vào, rồi bước ra khỏi màn nước. Xung quanh, nước biển tuôn ra, nhưng bị ngăn cách chỉ cách làn da hắn, chưa đến nửa phân, một lớp màng vô hình giúp hắn tự do, hô hấp. Cảnh vật dưới thành phố dưới nước có một phong cách riêng biệt, khác hẳn với sự u ám và lạnh lẽo trong tưởng tượng. Xung quanh không chỉ sáng rõ mà nước còn ấm áp, dễ chịu, những tòa kiến trúc bên ngoài phủ đầy rong tảo. Theo dòng nước đung đưa, một tiếng hô vang lên, rồi một nhóm thiếu niên hải tộc cưỡi trên lưng cá mập lướt qua, mang theo làn bọt khí trắng xóa. Vì đường xá xa xôi, Tô Hiểu chọn ngồi trên tàu đáy biển. Khi hắn xuống tàu, đã đến khu vực không có nước, điều này khiến hắn phải lập tức đổi sang lam huyết, nguyệt sức, để đảm bảo có thể nhanh chóng sử dụng vi quy giả ngay sau đó. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống, khiến Tô Hiểu cảm thấy hơi bất ngờ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện trên bầu trời là một mặt trời hình tròn, tuy không phải là mặt trời thực sự, nhưng ánh sáng tỏa ra giống hệt như ánh sáng của mặt trời. Hắn tiếp tục tiến về phía mục tiêu. Khi đến cách điểm cần đến khoảng 2 cây số, hắn nhận thấy đây là một khu thương nghiệp sầm uất, với vài con phố đi bộ và những khách sạn xa hoa phục vụ du lịch. Nhìn vào cảnh vật xung quanh, Tô Hiểu dễ dàng nhận ra đây chính là khu vực đất vàng của thành phố đáy biển. Beverly ẩn cư tại đây quả thực rất sáng suốt, bởi nơi này là khu vực dành cho hải tộc quyền quý. Để đảm bảo an ninh khu vực này, cấp độ bảo vệ ở đây vô cùng cao. Cuối cùng, Tô Hiểu xác định mục tiêu của mình chính là tại Hải Tri Tâm khách sạn. Đây là khách sạn xa hoa nhất trong thế giới này, với mức độ bảo an vô cùng chặt chẽ. Tòa khách sạn này cao khoảng 190 tầng, xuyên qua đáy thành, một phần ba của tòa nhà đã vươn lên cao, gần ngang với độ cao của Hải Thần Điện. Khách sạn này có các khu vực như sau: tầng 1 đến tầng 20 là sòng bạc, tầng 22 đến 50 là các sảnh tiệc, phòng ăn, quán bar và khu thủy liệu pháp, từ tầng 53 đến 80 là khu giải trí, còn từ tầng 100 đến 190 là các phòng khách. Dựa vào vị trí của khách sạn, hắn đã đoán ra được bối cảnh của nó. Hơn nữa, vì nơi này thực sự quá rộng lớn, muốn tìm ra 5 tên vi quy giả trong đó tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Tô Hiểu bước vào một cửa hàng đồ cổ ven đường. Sau khi đưa cho chủ cửa hàng 100 mai kim tệ làm thủ lao, hắn khiến đối phương mất hết cảnh giác, ngừng công việc kinh doanh, rồi dùng một biện pháp trợ ngủ vật lý, khiến chủ cửa hàng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ say. Hắn đẩy cửa phòng sau, bên trong trang trí mang đậm phong cách cổ xưa. Một mùi thơm nhạt lan tỏa trong không khí. Không lâu sau, một trận pháp triệu hoán đã được bày ra. để tăng cường hiệu quả. Đây là phiên bản triệu hoán chặn được Tô Hiểu cải tiến, giúp nâng cao cấp độ triệu hoán. Đầu tiên, hắn triệu hoán bố bố Uông và Bahar. Sau hai tiếng động trầm đục, bố bồ và Bahar từ trong trận pháp bay ra, một người đập vào trần nhà, một người treo lơ lửng trên đèm, cuối cùng là cáo kỉnh tiểu tinh linh, Diago. Khi Tô Hiểu kích hoạt triệu hoán, hắn nghe thấy một tiếng gió phù vù, rồi tiếp theo là tiếng kéo căng. Sau đó là một tiếng chấn động phát ra, khi một mũi nhọn văng vào trần nhà, đó chính là vũ khí của cáo kỉnh tiểu tinh linh, còn bản thân hắn thì đứng ở một góc. Chẳng mấy chốc, bố bố Uông, Bahar và cáo kỉnh tiểu tinh linh, Diago đã đứng, hoặc ngồi thành hàng, đều nhìn về phía Tô Hiểu, chờ đợi hắn đưa ra kế hoạch. Kế hoạch rất đơn giản, đầu tiên là xác định Beverly đang ở phòng nào trên tầng mấy, và cùng với những đồng đội của hắn là ai. Những thông tin này rất quan trọng, nhưng vì trước đó, cáo kỉnh tiểu tinh linh, Diago, lo lắng sẽ đánh động đối phương, nên không đi dò xét ngay. Bố bố Uông, Bahar và cáo kỉnh tiểu tinh linh đều có thể dễ dàng lén lút sử dụng năng lực mà không gặp vấn đề gì. Còn Tô Hiểu, hắn hiện đang trong trạng thái ngụy trang của vi quy giả, hình dạng mà hắn chọn là một vi quy giả đã chết ở thế giới trước. Trong quá trình tiến hành, hắn đã tự chọn lựa hình dáng này. Bố bố Uông thử vận hành mấy chiếc tai nghe không tần số sóng. Những chiếc tai nghe này thực tế là niềm răng, được gắn trong các rãnh của hàm răng, dùng phương pháp truyền cốt để truyền âm thanh tới tai. Mỗi chiếc tai nghe không tần số sóng đều là một máy phát độc lập, có thể truyền thông tin lẫn nhau. Đây là sáng chế của bố bố Uông, nhưng nó cần phải kết hợp với vệ tinh tiểu bố để có thể truyền tín hiệu chính xác. Một giờ sau, Tô Hiểu được người phục vụ tiếp đón, đi vào khách sạn Hải Tri Tâm. Vừa bước vào cửa, hắn không đi vào đại sảnh, mà dừng lại trước tủ kính bán thẻ đánh bạc để tránh thu hút sự chú ý. Tô Hiểu mua một ngành thẻ đánh bạc bằng kim tệ, lầu một của sòng bạc khá đông đúc, mùi thuốc lá và cồn hòa lẫn vào nhau tỏa khắp không gian. Tô Hiểu hoàn toàn thu liễm khí tức của mình, đi dạo vài vòng quanh các bàn đánh bạc. Tuy nhiên, hắn không phát hiện thấy vi quy giả nào trên tầng này. Cùng lúc đó, cao kỉnh tiểu tinh linh, Diago và Bahar theo thang máy xuống tầng 189. Nhiệm vụ của bọn họ là tuần tra từ trên xuống dưới. Bahar có khả năng cảm nhận được khí tức của vi quy giả, và sau đó sẽ truy tìm từ hướng của cáo kỉnh tiểu tinh linh, Diago. Bố bố Uông đã lên đến tầng 20. Dùng phương pháp này để tuần tra, nó có thể hòa nhập với hoàn cảnh xung quanh, cảm nhận được mọi thứ, và có thể phát hiện địch nhân phía sau mà không bị nguy hiểm khi dò xét ở khoảng cách gần. Nhìn chung, đội tuần tra đã được bố trí rất hợp lý, nhưng tính cách của các thành viên lại không hoàn toàn phù hợp. Bahar và Diago, tiểu tinh linh cáo kỉnh, làm việc cùng nhau phía sau, khiến cho tần số truyền tin giữa họ dường như bị hỏng. Chỉ nghe thấy hai người họ chào hỏi nhau. Điều kỳ lạ là, khi chào hỏi, hai kẻ này vẫn không hề trì hoãn công việc chính. Tô Hiểu bước vào thang máy, nghiêng người nhìn về phía một nữ hải tộc, rồi nở một nụ cười nhẹ, nói, lữ hành giả, tính là vậy. Tô Hiểu đáp với giọng nói lười biếng, tựa như không mấy quan tâm. Trước khi tiếp tục tiến vào trạng thái ngụy trang thành thánh, diễm dược sư, nếu người không vội, sao không uống một chén, chạm chút nhé. Tô Hiểu mỉm cười, từ chối một cách lịch sự. Nữ hải tộc cười nhẹ, không hề tỏ ra lúng túng. Đột nhiên, thang máy mở ra. Tô Hiểu vừa định cùng nhóm người khách xuống thang, thì một luồng khí, tức, lé lên phía trên, rồi biến mất ngay lập tức. Cảm giác này như phát ra từ khoảng tầng 19 đến tầng 20, nơi đó là phòng khách quý. Thật đáng tiếc, Tô Hiểu chưa đủ tư cách để vào hai tầng đó. Ánh mắt hắn hướng về phía nữ hải tộc, nở nụ cười càng lúc càng hiền hòa. Đinh, thang máy lại mở ra. Đây là khu vực khách quý công cộng ở tầng 19. Số khách lúc này ít đi rất nhiều, nhưng đều là những người không phú thì quý. Một nữ hải tộc, yêu nữ mặc váy muộn lễ, có vẻ không tình nguyện, bước ra khỏi thang máy. Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện một mảnh linh ảnh tuyến khó lấy, xuất hiện ngay sau gáy nào. Chính xác là tại điểm giữa hai đầu, chỉ có tinh mịn thải lân. Đừng xúc động, có gì cần, chúng ta có thể thương lượng. Nữ hải tộc yêu nữ vẫn giữ vẻ trấn định và ưu nhã, nhưng từ tay nàng nắm chặt sấp thẻ đánh bạc màu kim sắc, có thể nhận ra nàng thật ra rất khẩn trương. Tô Hiểu bước tới một bàn đánh bạc, bàn này không lớn, đủ để cho 5 người chơi cùng một lúc. Hiện tại đã có 3 người thua cuộc, chỉ còn lại 2 người, một tên tộc bạch tuộc với bộ mặt to lớn và tai dài, đang chậm rãi xoa nở lá bài. Khi nhìn thấy lá chủ bài, hắn thở ra một hơi, bỏ bài xuống, ủ rũ đứng dậy rời đi. Bàn đánh bạc bên cạnh chỉ còn lại một người, một nam nhân mặc lễ phục màu đen, mắt híp lại cười cợt. Người này tên là Ảnh Hạt, là một trong những vị quy giả có danh tiếng xấu trong giới cửu giai. Hắn cùng với những kẻ như Hôi Thân Sĩ, Trà Sứ đều là những kẻ nổi danh vì thói xấu tra tấn, tìm niềm vui từ việc hành hạ những khế ước giả yếu hơn mình hoặc những dân bản địa của thế giới nhiệm vụ. Tôi hiểu quan sát kỹ, nhận ra đây không thể là đồng đội của Beverly. Beverly, một nữ liệp sát giả điên cuồng truy sát mục tiêu, hoặc cũng có thể tận hưởng cảm giác bị săn đuổi. Nhưng rõ ràng, nàng không ưa Ảnh Hạt và những người đồng đội kiểu này. Tôi hiểu ngồi đối diện với Ảnh Hạt. Khi hắn ngồi xuống, một hải tộc nữ yêu bên cạnh, thì có vẻ không tình nguyện, nhưng cũng đành ngồi xuống, tay buông ra một sấp thẻ đánh bạc. Đát, đát, đát. Những linh hồn tệ lần lượt từ tay tôi hiểu rơi xuống, chất chồng lên nhau thành một đống. Ảnh Hạt đối diện thấy vậy, liền nhiên một điếu thuốc bật lửa, vừa cười vừa trêu chọc. Lão huynh, không cần thiết phải đánh cược kiểu này đâu. Tôi hiểu không đáp, chỉ từ trong tay rút ra 50 linh hồn tệ, soạt một tiếng, hắn liền vứt 25 linh hồn tệ còn lại về phía Ảnh Hạt. Trân quý, ngươi còn có thể nói được câu nào không? Bà ha, từ trên vai Tô Hiểu nhìn xuống, ánh mắt của Ảnh Hạt đối diện bỗng lộ vẻ nghi ngờ, tựa như hắn cảm thấy điều gì đó quen thuộc. Hắn cau mày, trầm tư vài giây, rồi bỗng nhiên, giống như nhớ ra điều gì đó, mà suỵt. Bà ha giơ một cánh lên, ngón trỏ đặt trước miệng ra hiệu cho Ảnh Hạt im lặng. Mặc dù sắc mặt của Ảnh Hạt rất khó coi, ánh mắt âm trầm, nhưng vì vướng mắc vào những điều quan trọng hơn, hắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi yên, không đứng dậy, không lao tới cửa sổ. Cuối cùng, hắn chỉ ngồi im tại chỗ, lý do là bởi vì thực lực của hắn không thể sánh với Tô Hiểu. Nếu hắn muốn định vị Tô Hiểu trong cửu giai, thì hắn và Ngoan Nhân Huynh, Ma Liêm, Talit đều đã đạt đến gần cực hạn của cửu giai. Trong đó, Ngoan Nhân Huynh đã đạt cực hạn, còn Tô Hiểu và Ma Liêm, Talit còn thiếu một bước nữa để đạt được đến nỗi cửu giai đỉnh tiêm thê đội, mà phải đối phó với 3 người này. Vẫn là bỏ qua đội cửu giai đỉnh tiêm thê A, bởi bọn hắn có thể đem thực lực nâng lên tới tình trạng hiện nay. Quả thật không phải là điều dễ dàng, huống chi Ảnh Hạt phải đối mặt với đội cửu giai đỉnh tiêm thê, cũng thuộc vào loại nguy hiểm. Lần này, Ảnh Hạt tới Phong Hải Đại Lục là vì ấn ký tranh đoạt chiến bắt đầu. Vé tàu đến Phong Hải Đại Lục khá rẻ, vì vậy hắn mới có thể mượn cơ hội này đến đây, căn bản không nghĩ tới việc tranh đoạt sơ thủy ấn ký. Nếu không, hiện tại hắn đã không phải ở tại Hải Chi Tâm khách sạn. Ý thức được mình đang lâm vào tuyệt cảnh, Ảnh Hạt lập tức muốn thông qua liên lạc với những vi quy giả ở tầng cao nhất của khách sạn, thừa dịp loạn thoát khỏi tình thế này. Tuy nhiên, tất cả các phương thức liên lạc của hắn đều đã mất hiệu lực. Đừng thử nữa, trong vòng 10 phút, người sẽ không thể liên lạc được với bất cứ ai. Nghe nói ngươi cực kỳ ưa thích chơi trò sinh tử. Hôm nay, chúng ta cũng chơi với ngươi một trận. Ngươi nhìn thấy cái này 25 mai linh hồn tệ chứ? Đây là tiền đặt cược của ngươi. Trong vòng 10 phút, nếu ngươi không thắng được lão đại của chúng ta, 25 mai linh hồn tệ này sẽ thuộc về chúng ta sẽ để ngươi đi. Bà Hà mở miệng, đôi mắt hắc lam sắc của hắn sắc bén, khiến Ảnh Hạt cảm thấy gáy mình ẩn ẩn nhói đau, dường như ma ưng này lúc nào cũng có thể xuất hiện ngay sau gáy hắn, giật lấy đầu hắn và cả cột sống, đem chúng cùng nhau lôi xuống. Chớ nói chỉ là linh ảnh tuyến hiện giờ quấn quanh cổ Ảnh Hạt cùng hai tay hắn, với đao thuật hiện tại của Tô Hiểu, chỉ cần thêm chút lực từ lưỡi đao mang theo phong mang của nó, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Thêm vào đó, năng lượng cắt từ huyết thương tông sư cũng đủ để linh ảnh tuyến chặt đứt cổ hắn. Đừng nói, ngươi dựa vào cái gì tin tưởng chúng ta, người có chọn không? Bà Ha lên tiếng, giọng nói sắc lạnh. Nghe vậy, ảnh hạt rút ra một bộ lá bài, thông dụng trong nhạc viên. Mặc dù hắn không dám chơi bẩn ngay lúc này, nhưng đối với bài kỹ của mình, hắn vẫn có lòng tin. Xoạt, xoạt, xoạt, hắn phát bài xong. Nhưng khi nhìn vào lá bài, hắn phát hiện ra mình có ba quân ác, ác, cài, cài, theo quy tắc của trò chơi. Đây là bộ bài lớn nhất. Lúc này, sắc mặt hắn cứng lại. Hắn không hề chơi bẩn, chỉ là ngẫu nhiên phát được bài này. Muốn không, ván này không tính sao, bà Hà nói, giọng có vẻ đầy sát khí, nhưng trong lòng lại có chút mong đợi. Nó nghiêng đầu nhìn vào bài của Tô Hiểu. Nhưng nét cười trên mặt đột nhiên biến mất. Nếu là chơi đấu địa chủ, thì bộ bài này có thể đánh ra mùa xuân, đối ba, đối bốn, đội năm. Nhưng hiện tại không phải là chơi đấu địa chủ, ngươi chơi bẩn. Bà Hà tức giận quăng lá bài xuống bàn. Tô Hiểu cầm bài, năm ngón tay uốn lượn, linh ảnh tuyến quấn chặt quanh cổ ảnh hạt, cánh tay kéo căng sẵn sàng. Ta không có mà. Ảnh hạt giọng nói đặc biệt kích động. Tuy nhìn có vẻ như hắn đang chơi bẩn, nhưng thật sự lần này, hắn không hề làm vậy. Cho người một cơ hội cuối cùng. Beverly bọn hắn ở mấy tầng? Bà Hà lại hỏi, chắc là ở tầng 185. Ảnh hạt trả lời, giọng đầy lo lắng. Ảnh hạt không chút do dự mà ra tay, cùng là vi quy giả, lại cùng nhau vào một khách sạn. Tự nhiên, hắn đoán được những người kia đại khái, ở tầng mấy. Beverly, bên cạnh có ai? Cự thủ, băng thuật sĩ, tạo mộng sư. Ảnh hạt chỉ nói ra ba người này, điều đó có nghĩa là, vẫn còn một vi quy giả nữa, chưa rời khỏi phòng khách, cho nên không có lộ ra tung tích. Người muốn biết gì? Ta đều đã nói cả rồi. Vậy, ta hiện tại có thể đi được chứ? Ảnh hạt nói đến nửa chừng, bỗng nhiên nhận ra trong tay Tô Hiểu đang cầm một quả hủ hóa bom. Đây chính là ảnh hạt vừa mới âm thầm đặt trong khe hở không gian, chuẩn bị tìm cơ hội để kích nổ, từ đó thoát thân hoặc có thể nhân cơ hội nổ chết liệp sát giả đối diện. Mặc dù xác suất thành công không cao, nhưng ảnh hạt vẫn còn giữ một chút hy vọng. Tô Hiểu đặt hủ hóa bom lên bàn. Đúng lúc này, ánh đèn trong sảnh sáng tối chập chờn, khiến tất cả khách hàng đều bị thu hút, chú ý nhìn vào. Tô Hiểu đứng dậy rời đi, ngồi xuống vị trí đối diện, nơi ảnh hạt vừa biến mất. Trong không khí còn sót lại một vết máu, lặng lẽ bị mở ra bởi một khe hở dị không gian và hút vào bên trong. Viên hủ hóa bom cũng biến mất không dấu vết. Thông qua vi quy giả tên gọi ảnh hạt, Tô Hiểu đã thử nghiệm đại khái hiệu quả của danh hiệu vi quy giả. Hiệu quả danh hiệu 3, khả năng thay đổi trang phục để giết hại. So với dự đoán, việc hoàn thành nó khó hơn, lại còn có sự trì hoãn ngụy trang. Đại khái cần khoảng 15 đến 20 giây để hoàn thành việc thay đổi ngụy trang này. Danh hiệu hiệu quả 4, dứt khoát làm kẻ địch sợ hãi. Muốn so với trong tưởng tượng thì còn tốt hơn, chỉ cần thành công kích hoạt ý chí sợ hãi với một tên vi quy giả lạc đàn, không những có thể phong tỏa toàn bộ phương thức liên lạc của đối phương, mà nếu Tô Hiểu muốn, còn có thể làm cho đối phương tạm thời mất đi khả năng mở miệng. Hiện tại, tuy đã thành công tìm ra chính xác vị trí của Beverly, nhưng trong căn phòng khách tầng 185, không chỉ có Beverly, còn có bốn đồng đội tạm thời của nàng, không sai. Trong bốn người đồng đội đó, có ba người thuộc hệ chiến đấu, một người thuộc hệ cảm nhận. Với trình độ mẫn cảm của một vi quy giả cửu giai, để dẫn ra từng người đánh tan là điều không thể, mà ngụy trang thành một nhân viên phục vụ đưa bữa ăn thì lại càng không đáng tin. Sau khi suy nghĩ một hồi, Tô Hiểu liền đi vào toilet. Khi hắn bước ra lần nữa, thân hình và trang phục của hắn đã thay đổi. Đây chính là một vi quy giả đã chết trong một thế giới tiến độ 10 lần trước. Tô Hiểu không hề thu lại khí tức của mình. Sau khi trung chuyển hai lần thang máy, rốt cuộc hắn cũng tới được tầng 185, hắn dừng lại trước một căn phòng khách, nơi có bốn khí tức khác biệt. Căn phòng này có 5 người bên trong, nhưng dù sao hắn cũng không phải là cảm nhận hệ, nên khi vượt qua phạm vi 10 mét, hắn không thể cảm nhận được sự tồn tại của người thuộc hệ cảm nhận. Đông, đông, đông, Tô Hiểu gõ cửa, mặc dù chỉ là gõ từ bên ngoài, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được bốn khí tức trong phòng này càng trở nên căng thẳng, trong đó có một khí tức lạnh lẽo, như thể bị đóng băng ngàn năm. Nó từ từ tiến gần tới cửa, và một giọng nói lạnh lùng vang lên, ai? Cha xứ biết rõ các ngươi đang ở đây, hắn, nếu trực tiếp đến, hai ngươi ắt sẽ có chút lúng túng, vì vậy mới để ta đến. Tôi hiểu nói như vậy là vì hắn đã chắc chắn rằng Beverly, loại người này, tuyệt sẽ không để cha xứ làm đầy tớ. Không chỉ có vậy, sự hợp tác giữa đôi bên có lẽ đã đến mức nguy hiểm, thậm chí đã sắp trở mặt. Hắn nói như vậy vì nếu như sự hợp tác giữa hai bên vẫn vững chắc, thì Beverly đã giữ 8,75% sau thì ấn ký và chắc chắn đã giao nó cho cha xứ. Sau đó, cả hai sẽ ẩn mình ở một nơi bí mật gần đó, chờ đợi cơ hội tốt, nhưng tình hình hiện tại lại không như vậy. Mặc dù cha xứ có vẻ giúp Beverly ẩn mình, thực tế cha xứ chỉ không muốn để Tô Hiểu tìm ra Beverly quá sớm mà thôi. Beverly sở hữu 8,75%, sơ thủy ấn ký. Chuyện này không quan trọng với ai khác, nhưng nhất định không thể để nó rơi vào tay Tô Hiểu hoặc Ngoan Nhân Huỳnh. Nếu vậy, đó sẽ là thất bại duy nhất của cha xứ. Hiện tại, Ngoan Nhân Huỳnh đang bị kẹt tại Vĩnh Phong Băng Nguyên, không thể thoát ra. Vì vậy, cha xứ chỉ cần đề phòng Tô Hiểu là đủ. Trong phòng khách, băng thuật sĩ nghe nói người của cha xứ đã đến, thần kinh của hắn căng lên, nhưng sau một lúc mới thả lỏng chút ít, tuy vậy vẫn không bỏ cảnh giác. Không lâu sau, không gian trong phòng bắt đầu lắng xuống, sự dao động dần dần biến mất. Đấy chính là cơ hội mà Tô Hiểu muốn, vì tất cả các truyền tống trận đều có một đặc tính. Khi thử kích hoạt, nếu bị ngừng giữa chừng, sẽ xuất hiện một giai đoạn ngắn không thể sử dụng. Dù giai đoạn này rất ngắn, nhưng cũng đủ để hắn tận dụng. Nơi này không chào đón, phóc phóc. Một thanh trường đao đâm xuyên qua cánh cửa, đâm thẳng vào đầu băng thuật sĩ, kết liễu sinh mạng hắn ngay lập tức. Lưỡi đao quá nhanh và quá bất ngờ, cộng thêm băng thuật sĩ thuộc nửa pháp hệ, khiến hắn không thể phản kháng kịp. Cả căn phòng khách đột ngột lâm vào im lặng. Tô Hiểu giải trừ ngụy trang, đồng thời rút thanh trường đao ra khỏi cánh cửa. Sự thật chứng minh rằng tình huống lần này không thể so sánh với những trận chiến trước nơi nhóm vi quy giả có thể hợp sức đối đầu. Lần này cần một không gian rộng lớn hơn. Hơn nữa nhóm vi quy giả lại đang ở trong trạng thái di động, không thể phòng thủ cùng nhau. Tô Hiểu sử dụng long ảnh thiềm để tiến vào phòng khách, nhìn thấy bốn người đang đứng trên truyền tống trận. Trận pháp này đã được kích hoạt. Trong số đó, cự thủ hệ tanh đặc biệt quả quyết, không hề lo lắng về sự nguy hiểm của truyền tống, liền tung một quyền đánh vào Beverly, buộc nàng phải lùi lại mấy bước, thoát ra khỏi phạm vi truyền tống. Cự thủ cùng Tạo Mộng Sư cùng ba vi quy giả khác đều biến mất tại chỗ. Những vi quy giả cửu giai này cực kỳ giàu hoạt, khi xác nhận Tô Hiểu đang ở phía sau, bọn chúng lập tức phản bội đồng đội. Ba người này biết rõ chàng thủ giả đến tìm Beverly, nhưng dưới chân chúng lại là một trận pháp truyền tống bị phá vỡ, chỉ nhằm mục đích trốn thoát khỏi một tên liệp sát giả có danh hiệu lão thợ săn. Quả thực là điều đáng cười. Ba kẻ tham sống sợ chết này quả là đê hèn. Beverly sắc mặt đầy vẻ hồng vui và suối quẩy, nàng mặc áo ba lỗ màu đen, khí thế nữ hán tử rõ rệt. Cô ý liếc nhìn Tô Hiểu, nói, liệp sát giả, chúng ta là một giao dịch chăng? Tô Hiểu không nói gì, trường đao trong tay chỉ chéo xuống thảm trại giả, máu tươi từ đó nhỏ xuống. Hứ, Beverly lấy ra khối sơ thủy ấn ký, 8,75%, làm bộ muốn bóp nát nó. Tô Hiểu vẫn im lặng. Ngươi không sợ ta hủy đi khối sơ thủy ấn ký này sao? Beverly híp mắt, trong ánh mắt lộ rõ sự tức giận. Nàng cảm thấy bản thân đã bị lừa. Nếu biết trước, nàng đã không cố tình nâng giá, mà đã bán cho cha xứ rồi. Cha xứ không chiếm được khối sơ thủy ấn ký này, nhưng với ta, nó lại càng quan trọng. Tô Hiểu mở miệng, nghe vậy, ánh mắt Beverly càng thêm âm trầm. Nàng liền nghĩ đến chuyện này, mới không bóp nát khối sơ thủy ấn ký này. Tiểu quà trước đây đột nhiên hào phóng như vậy, ta đã biết không có chuyện gì tốt. Quả nhiên, ngươi và cha xứ đang tranh giành sức mạnh. Khối sơ thủy ấn ký này rất quan trọng, ngươi ra giá đi, cao hay thấp đều được. Tuy bị liệp sát giả săn đuổi có chút khẩn trương, và kích thích, nhưng bị ngươi săn đuổi, ta e là sẽ không còn cơ hội. Tô Hiểu cầm lấy khối, sơ thủy ấn ký, xuyên bản, đặt xuống, thành dao. Beverly nhếch miệng cười, ném khối, sơ thủy ấn ký ra phía sau, rồi nhún người lùi về, tung người lao ra ngoài cửa sổ. Khối, sơ thủy ấn ký, biến mất trong cơn cuồng phong ngoài không trung. Beverly lùi lại phía sau, Tô Hiểu thu trường đao vào vỏ. Hắn kéo một cái, rút ra một tấm khí ước bằng da dì, vì quy giả, Beverly này cũng là một cao thủ khế ước, nhưng vẫn chưa đủ sức uy hiếp hắn. Tô Hiểu cảm nhận được bảo vệ của Hải Chi Tâm khách sạn đã vọt tới ngoài hành lang. Hắn liền lấy ra một viên linh hồn tinh hạch khắc văn, vứt nó xuống đất. Ác mà truyền tống trận lập tức xuất hiện, bố bố Uông và bà Ha cũng hiện thân đứng vào trong trận, còn cáo kỉnh tiểu tinh linh Diago đối phương có thể rút lui bằng thủ đoạn của chính mình. Khi không gian rung động rồi dần lắng xuống, Tô Hiểu đã trở về lãnh chúa trang viên. Lần này, hắn đã có thể đoạt được sơ thủy ấn ký của Beverly, danh hiệu vi quy giả chỉ như một thứ thử nghiệm nhỏ, không có ảnh hưởng quá lớn. Điều quan trọng vẫn là sức chiến đấu mà nó mang lại, cộng thêm với việc là cửu giai vi quy giả, một kẻ mạnh như vậy so với những vi quy giả ở cấp 6, cấp 7 thực sự rất khó gặp, mà nếu gặp thì khả năng đối phó là rất lớn. Hắn vừa mới lấy được hơi thở của vi quy giả, không kịp kiểm tra thông báo. Hiện tại có thời gian rảnh, hắn quyết định xem lại danh sách thông báo, nhắc nhở, người dưới trướng thú tộc quân đoàn đã chiếm được thủy tinh xâm lâm, lẫn đông đất phong thu hoạch được sản phẩm mới, tinh nhựa, lẫn đông đất phong đánh giá, đây là mức đánh giá cao nhất của đất phong. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu liền hiểu ra. Đây chính là thời điểm cùng não thú vương phân định sinh tử. Từng cây u lam thủy tinh thụ cao vút, cành lá xum xuê, mọc lên những phiến lá tổng dạng kim. Vì thường xuyên bị các sinh vật gặm nhắm, những phiến lá thủy tinh này tạo thành một màn huỳnh lam tẹn tẩu, khiến côn trùng bốn phía bay lượn, tạo nên một khung cảnh lộng lẫy. Không sai, đây chính là thủy tinh xâm lâm, một trong hai nơi sản sinh tài nguyên siêu phàm của thế giới này. Chỉ có điều, giờ đây, thủy tinh xâm lâm sâu, thẳm lại như một luyện ngục, quân đoàn tinh nhuệ nhất của thú tộc và hải tộc đã giao chiến tại đây vào sáng nay. Cuối cùng, thú tộc phải chịu tổn thất nặng nề, mất hơn phân nửa lực lượng, nhưng đã chiếm được khu vực tài nguyên này, đồng thời khiến hải tộc ít nhất trong vài năm tới không thể mong chờ việc chiếm lại đây. Tí tách, máu từ những viên huyết châu vẫn chưa đông lại, rơi xuống những phiến lá thủy tinh kim loại, rồi chạm vào một chiếc chiến phủ lưỡi đao rộng. Chủ nhân của chiến phủ đang dùng bữa trưa, phát hiện cảnh tượng này, lập tức lấy tay lau sạch vết máu. Đây chính là một trong những món đồ chế tạo từ tay nghề thợ rèn truyền kỳ của thế giới này. Đại ca, người còn có tâm tư ăn cơm trưa sao? Nhị ca hiện tại không rõ sống chết, nếu hắn đã chết, chúng ta cũng chẳng còn gì ngon để ăn. Khuê xà buồn bã lên tiếng, thân mặc chiến giáp màu đen bạc, khiến hắn trông có vẻ âm trầm và đầy nguy hiểm. Nếu Hà Vì chết, chẳng phải càng tốt sao? Ergen vừa nói, vừa mút ngón tay, trên đó còn dính vết máu, rồi thỏa mãn cầm lấy một con dao nhỏ, sâu thịt hải thú nướng trên ngọn lửa. Tốt sao? Tốt ở chỗ nào? Là chịu đòn như côn gậy mà tốt sao? Vẫn là rơi đầu tốt sao? Nghe Khuê xà nói đến hai chữ côn gậy, tâm tình vốn đang vui vẻ của Erden bỗng chốc thay đổi, trời trong xanh, bỗng đổ mây, còn kèm theo một cơn đau nhẹ ở eo chân. Khuê xà, rốt cuộc chúng ta có thắng không? Chúng ta thật sự đuổi được hải tộc ra khỏi thủy tinh, xâm lâm sao? Người, có ý gì vậy? Erden nhìn Khuê xà, sắc mặt có chút trầm xuống. Khuê xà hít mắt lại, ánh mắt như rắn, tuy hắn hiểu ý Erden, nhưng có phải điều hắn không dám nói ra? Hắn từ tốn đáp, theo ta thấy, hải tộc mặc dù bị đánh lùi, nhưng tình hình thủy tinh xâm lâm vẫn còn tràn ngập nguy hiểm. Chúng ta phải đóng quân ở đây lâu dài, không thể vội vàng rút lui. Nghe vậy, Ergai nhìn Khuê xà, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Hắn trả lời, Khuê xà, người muốn biết lãnh chúa đại nhân sẽ quyết định thế nào sao? Có, đổi khỉ. Quyết sách của ngài cũng chưa chắc đã đúng hoàn toàn. Nhưng ta tin rằng, chỉ cần chúng ta kiên trì làm đúng, Ngài sẽ không trách phạt chúng ta. Ngươi nói có đúng không? Lời nói của Elgaze như có ý uy hiếp, ánh mắt hắn mang theo nụ cười lạnh. Nếu Khuê Xà dám nói nửa chữ trái ý, Elgen sẽ để hắn không bao giờ ra khỏi thủy tinh, xâm lâm. Đúng, đúng, đúng. Khuê Xà vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đại nhân sẽ thông cảm cho chúng ta. Hiểu được khó khăn, Khuê Xà thông minh, thấy thí liền vội vàng phụ họa theo Elgen, không dám phản đối. Đúng lúc này, một tên truyền lệnh quan vội vàng chạy đến, vội vã bẩm báo. Harvey đã cấp cứu quay về, hiện tại dùng bí dược tĩnh dưỡng, 10 ngày nửa tháng nữa là có thể bình phục, không có gì đáng ngại. Biết được tin tức này, Elgen khẽ hít mắt lại. Hắn nhìn vào vết thương của Harvey với trình độ trị liệu của quân đoàn. Đó gần như là vết thương chí mạng. Tuy nhiên, khi quỳ một chân trên đất ra lệnh, rất nhanh, nghi hoặc của Elgen được giải đáp. Có thân tín của Harvey đã đi về phía mộ đồng thành, dùng tốc độ nhanh nhất mang tới một loại bí dược, có thời gian bảo tồn chỉ mấy tiếng, giúp Harvey sống sót. Không chỉ có vậy, thân tín ấy còn mang đến một vật phẩm tại lãnh chúa trang viên, nhấn mạnh rằng người đưa đồ vật này phải giao cho Elgen, mang theo nghi ngờ. Elgen mở phong thư, hắn đoán rằng nội dung thư này chỉ là một vài điểm mà đối phương cố ý bộc lộ nhược điểm. Elgen đã phải vất vả xây dựng lại mọi thứ. Cuối cùng, cũng không còn bị người như ác mộng nam nhân ấy chi phối nữa. Đối phương tuy có ơn trí ngộ với hắn, nhưng chính hắn lại là người sợ hãi nhất. Hiện giờ, sự tồn tại mà hắn sợ nhất lại chỉ có thể dùng cách để lại một sơ hở. Điều này khiến hắn không thể kiểm soát được nụ cười mỉa mai trên mặt. Mở phong thư ra, hắn lật ngược xuống, rồi đổ ra không phải thư tín mà là một bức ảnh. Điều này khiến Elgen càng thêm nghi ngờ. Hắn kéo bức ảnh ra một chút, khi chỉ còn một nửa thì lập tức nhét nó lại vào trong phong thư. Bên cạnh, Khuê Xà nhận thấy có gì đó không ổn, dò hỏi: "Ngươi làm gì vậy? Chúng ta đã hạ được thủy tinh xâm lâm, ta nên tự mình trở về bẩm báo đại nhân." "À, ngươi vừa mới còn nói." Hắn vừa rồi không nói lời nào, nhưng không thể không nói. Với tư cách là đại nhân, ngươi đã nâng đỡ ta lên, hắn lại là bộ hạ trung thành nhất. Ta hiện tại phải quay về gặp hắn. Khuê Xà nghe mà vẫn còn mơ hồ, chưa kịp mở miệng, Elgen đã vội vã rời đi, bước nhanh hướng về phía truyền tống trận gần nhất, trở về mộ đông thành. Trong thư phòng, dưới ánh sáng chập chờn của ngọn đèn gas, Tô Hiểu buông tờ chiến báo trong tay, ngẩng đầu lên nhìn Elgen đối diện, rồi nói: "Lần này vất vả, ngươi muốn gì?" "Đại nhân, ta thực ra không cần gì cả, có thể theo đại nhân, ta đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi." Elgen mặt mày nghiêm túc, không còn chút nào dáng vẻ giễu cợt như trước. "Vậy vì sao Elgen lại vội vàng trở về?" "Nguyên nhân là tấm hình mà trước đó đã gửi đến, đó là bức ảnh chụp từ Dương Tuyết Thành, với hàm ý rõ ràng, đó là hình ảnh của chiếc thành chủ Dương Tuyết Thành. Nhìn vào hiện tại, Elgen là người dẫn đầu lẫm đông quân đoàn, quyền lực rất lớn, nhưng thực tế không phải vậy. Dù thế nào đi nữa, Elgen cũng chỉ là một thống soái mà thôi. Thêm vào đó, quân đoàn dưới trướng hắn mỗi ngày phải tiêu hao một lượng tài nguyên khổng lồ. Điều này cũng có nghĩa là, dù Elgen có phát triển mạnh mẽ, hắn cũng không dám động vào thú tộc. Lãnh chúa là người đứng đầu đội ngũ thứ nhất, là thú vương trực tiếp quản lý hạt, còn thành chủ thì thuộc về đội ngũ thứ hai. Đội ngũ thứ ba thuộc về thống lĩnh, quyền lực cao nhất thuộc về lãnh chúa, nhưng đối với Elgen, quyền lực đó lại vô cùng hấp dẫn, khiến hắn luôn khao khát chức thành chủ. Nếu như hắn có thể nắm giữ một vài quân đoàn tinh nhuệ, trở thành thành chủ của lẫm đông đất phong, thì quyền lực của hắn sẽ ngang bằng với lãnh chúa, thậm chí có thể vượt qua. Ta đã nói chuyện với lão thành chủ của Dương Tuyết Thành. Hắn tuổi đã cao, thể trạng suy yếu, khó mà tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành chủ. Vì vậy, ta quyết định, nghe tới đây, trên mặt Elgen không thể kìm nén được nụ cười. Hắn nhớ lại những trận chiến trước đó, trước là đánh chiếm Bạch Đê Cảng, sau là tiến công Phù Quang Đảo. Tất cả đều là để có được khoảnh khắc này. Cuối cùng, hắn cũng đạt được mục tiêu, bước vào tầng lớp người cầm quyền của thú tộc. trở thành một thống soái chính thức, cho nên, ta quyết định, để Khuê Xà đảm nhiệm chức thành chủ của Xương Tuyết Thành. Khụ khụ khụ. Khuê Xà đang ngồi phía sau, vừa uống trà, liền bị sặc nước trà phun ra ngoài, qua lỗ mũi, hắn không dám tin, chỉ vào chính mình rồi hỏi, đại nhân, ngài nói ta sao, đúng vậy. Sau khi nhận được câu trả lời rõ ràng từ Eugen, Khuê Xà lập tức nở một nụ cười, hoàn toàn sao chép biểu cảm của Eugen. Tuy nhiên, nụ cười của Eugen nhanh chóng cứng lại, trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác cô đơn, nụ cười cũng dần tắt, ánh mắt trở nên ảm đạm. Còn một sự kiện nữa, gần đây lão lãnh chúa Ma Giáp Đất Phong, vì nhiều năm qua vẫn âm thầm thông đồng với hải tộc trưởng lão hội, đã bị lão thú phương hạ lệnh xử tử, vì khu vực này nằm sát bên lãng đông đất phong của chúng ta. Ta đã phái người đi xử lý, tình hình bên đó không ổn định, lẽ ra với cương vị đại thống soái, ta phải tự mình đến đó, nhưng gần đây ta bề bộn nhiều việc quá. Tô Hiểu kéo ngăn kéo ra, lấy từ trong đó một chiếc nhẫn của lãnh chúa Ma Giáp Đất Phong, đưa lên nắm nghía, hắn như thể đang nghĩ đến điều gì, rồi hỏi, Eugen, ta nghe nói tình hình thủy tinh xâm lâm gần đây cũng không ổn định. Ngươi cũng bận rộn phải không? Nghe vậy, mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán Eugen, đây chính là điều hắn trước kia đã tự mình nói, dứt khoát không có chuyện này. Thuộc hạ đánh giá rằng, mấy năm gần đây, hải tộc cũng không dám xâm phạm thủy tinh xâm lâm. À, có thật vậy không? Tôi hiểu ánh mắt hiền lành, nhìn Eugen. Nhưng chính ánh mắt này lại khiến Eugen bừng tỉnh từ bao nhiêu ác mộng. Ánh mắt ấy, dù hắn có trèo lên cương vị đại thống soái, vẫn sẽ bị theo dõi, hắn không thể thoát khỏi sự chi phối của nó. Cảm giác này khiến Eugen run lên, như thể một bóng ma ám ảnh, không thể vứt bỏ. Vậy thì, trước tiên ngươi làm lãnh chúa đi, Tô Hiểu để chiếc nhẫn lãnh chúa lên bàn. Nhìn Eugen, do dự hai giây, xác nhận rằng đây không phải một sự thăm dò, rồi mới cầm lấy chiếc nhẫn. Lúc này, trong lòng Eugen không còn cảm giác cô đơn, mà là dã tâm bùng lên mãnh liệt. Sau khi mọi người rời khỏi, Tô Hiểu một mình ngồi tựa vào ghế, ánh mắt hướng về phía đất phong, đánh giá kỹ lưỡng. Đến nay, hắn đã đạt được cấp S, duy trì tình trạng này là tốt rồi. Luân hồi nhạc viên không phải là nơi chiếm cứ đất phong này. Điều này đối với trận doanh nhạc viên không có ý nghĩa gì, quan trọng là có thể xác định được một tọa độ thế giới ổn định, để có thể chuyên tống công chức đến bản thế giới. Dù nhiệm vụ chính tuyến đã giải quyết xong, nhưng hắn vẫn còn một vấn đề bế tắc. Tô Hiểu cảm thấy nghẹn nơi cổ họng, trong bản thế giới này, hắn vẫn còn kẻ thù, chưa thể thu thập bọn chúng. Hắn không dám phân rõ sinh tử với lão thú vương. Đang lúc Tô Hiểu suy tư, không biết có nên giải quyết chuyện này sớm hay không, một tấm khế ước bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Khi tấm da dê mở ra, ấn ký khế ước xuyên đó bắt đầu hiện lên, và dấu ấn họa in của văn tự khế ước cũng xuất hiện. Đó chính là thao tác của vị quý giả Beverly. Dù Tô Hiểu đã đoạt được 8,75% sơ thủy ấn ký, hắn không định can thiệp vào chuyện của vị quý giả nữa. Tuy nhiên, nhìn tình hình hiện tại, đối phương vì đã ném sơ thủy ấn ký đi, một bước càng suy nghĩ càng giận. Chính vì vậy, bằng khế ước môi giới đã lưu lại từ trước, Beverly quyết định tiến hành trả thù. Tấm da dê, khế ước xuất hiện đột ngột này chính là một biện pháp phòng ngự mà Tô Hiểu đã chuẩn bị. Nó có thể coi như một loại tường lửa. Khi có ai đó muốn cùng Tô Hiểu ký kết khế ước từ xa, biện pháp phòng ngự này sẽ hiện lên để ngăn cản. Cách thức chính xác hơn là thứ này giống như một loại khế ước thế thân, hoặc như một tấm khế ước mọc. Tô Hiểu thấy rõ cái phòng ngự khế ước đột nhiên xuất hiện phía sau. Hắn liền lấy ra một tấm khế ước da dê còn trống, chuẩn bị giúp Beverly tìm một nơi để đối phương có thể thoải mái giao đấu. Một lát sau, khế ước được hoàn thành, trong đó quy định rằng vì quý giả Beverly sẽ trả 100 mai linh hồn tệ làm đại giá, tiến vào vĩnh quang thế giới. Sau khi các điều khoản đã được xác định, Tô Hiểu nhìn về phía khế ước. Trên tấm khế ước, các văn tự nhanh chóng hiện ra, từng điều khoản một nối tiếp nhau. Từ đó có thể thấy Beverly đã đặt ra một thủ pháp rất tàn nhẫn, mục đích là để có thể một lần giết chết đối thủ. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy cần phải phê bình Beverly vì sự thiếu kinh nghiệm trong việc lập khế ước, các điều khoản càng khắc nghiệt, thì việc ký kết càng trở nên khó khăn, mà Beverly lại muốn dựa vào số lượng điều khoản để đạt được mục đích. Sau một hồi lâu, Beverly cuối cùng cũng hoàn thành việc xác định các điều lệ trên khế ước, chỉ còn một bước cuối cùng, đó là ký tên của Tô Hiểu và Beverly dưới khế ước. Khi đó, khế ước này sẽ có hiệu lực. Tô Hiểu chờ đợi một lúc, cuối cùng trên khế ước mới xuất hiện một chữ trắng, Đa Quy Giả. Thấy vậy, Tô Hiểu liền đưa bút khế ước ra, dùng phương thức khó hiểu để hỗ trợ Beverly hoàn tất việc ký tên. Sau đó, Beverly ký tên lên khế ước, Tô Hiểu lập tức bóc tấm da dê, di chuyển nó đến nơi ký tên trong khế ước vĩnh quang và dán lại. Cuối cùng, tấm khế ước da dê liền biến mất, hư hóa không còn, vốn định ký tên trên khế ước, Beverly chuẩn bị ký vào chỗ dành cho mình trên vĩnh quang khế ước. Nội dung đơn giản, nàng nguyện ra 100 mai linh hồn tệ, dùng số tiền này làm vé vào cửa tiến vào vĩnh quang thế giới. Sau khi Beverly ký tên trên khế ước, Tô Hiểu thử nghiệm khế ước này, đem nó hướng về hư, không chi thụ để công chứng. Đây là khế ước do đối phương tự tài ký, xác suất công chứng thành công rất cao. Quả nhiên, sau một lát, khế ước này được phán định là hợp lệ, hoàn tất công chứng. Có thể nói, người trả tiền để tiến vào vĩnh quang thế giới đúng là chưa từng thấy trước đây. Cùng lúc đó, tại hải tộc chủ thành, đáy thành, khu dân nghèo, trong một quán trọ nhỏ ở lầu 2, Beverly thở phào nhẹ nhõm, rồi với chút khoe khoang nói, tiểu qua, vẫn là người lão tỷ khế ước của ta thủ đoạn đáng tin đấy. Bộp một tiếng, Beverly vỗ vào khế ước trên tấm da dê. Tiểu qua đang chơi PSP, nhếch miệng cười, nhưng ngay lập tức đứng dậy, sắc mặt có chút thay đổi, trong mắt tiểu qua hiện lên một vẻ sợ hãi. Không phải là sợ hãi bình thường, mà là nỗi sợ đến từ sự áp chế huyết mạch. Ngoại nhân không biết rằng, Beverly thực ra là tỷ tỷ của tiểu qua, nhưng bí mật này chỉ có hai người họ biết, chưa từng tiết lộ ra ngoài. Điều này cũng có nghĩa là, tiểu qua không phải là thánh vực nhạc viên vi quy giả, hắn thực sự là luân hồi nhạc viên vi quy giả. Chỉ là hắn, có một ấn dấu của thánh vực nhạc viên vi quy giả mà thôi, không cần suy nghĩ nhiều. Ai cũng biết tiểu qua từng hợp tác với hồi thần sĩ. Hiện giờ, với áp lực từ huyết mạch của tỷ tỷ, tiểu qua trong lòng vô cùng hoảng sợ. Hắn từ nhỏ đã phản nghịch, không sợ cha mẹ của mình, nhưng lại rất sợ tỷ tỷ. Bởi vì hắn hiểu rõ, dù cha mẹ có đánh hắn, thì cũng sẽ không ra tay quá tàn nhẫn. Nhưng tỷ tỷ hắn thì khác, nếu nàng đánh, đó là đánh đến tận cùng, không hề lưu tình. Suy nghĩ về điều này, mối quan hệ tỷ đệ giữa họ luôn được giấu kín, nguyên nhân là vì trong nhà viên trận danh, có một đồng đội thật sự có thể tin tưởng là vô cùng hiếm có. Chính vì vậy, tỷ đệ họ đã nhiều lần hợp tác, khiến không ít khí ước giả và vi quy giả phải chịu thiệt. Trảm thủ giả, chẳng có gì hơn thế. Beverly dùng móng trỏ xoay nhẹ lên tấm khế ước, cảm nhận sự mềm mại của da dê, khiến cho sự tức giận trong lòng nào tạm thời dập tắt. Nhưng ngay lúc này, trên tấm da dê, các chữ viết như bị ngọn lửa thiêu đốt, một loại văn tự khế ước màu hồng tinh tế xuất hiện trên đó. Với tư cách là một cao thủ về khế ước, Beverly đương nhiên có thể nhận ra loại văn tự này. Sau khi kiểm tra kỹ, ánh mắt nàng dần dần trở nên nghiêm trọng. Vĩnh quang thế giới, nàng như có chút ấn tượng. Bỗng nhiên, nàng nhớ ra vĩnh quang thế giới là nơi nào. Vậy người thất bại rồi sao? Thân ảnh của cha xứ từ trong bóng tối truyền đến. Beverly càng nghĩ càng tức giận, vì bị Tô Hiểu cướp đi sơ thủy ấn ký. Trong cơn giận dữ, tám phần là vì lời nói của cha xứ, hắn cảm thấy cực kỳ tức giận. Trong lúc nói chuyện, Beverly lấy ra một bình nhỏ có ngón tay thô, mở nắp và đổ vài giọt cổ thần nguyên huyết vào nơi ký tên trên khế ước vĩnh quang. Tô Hiểu nhìn vào vĩnh quang khế ước đang dần cháy trong tay, biết rõ khế ước này đã thành công, về sau phải đối mặt với Beverly như thế nào, hắn cũng không cần phải lo lắng nữa. Dù sau này đối phương có may mắn sống sót, xác suất chết tại vĩnh quang thế giới là rất cao. Nếu sống sót, chắc chắn Beverly sẽ không dám tìm hắn nữa. Còn nếu gặp phải nguy hiểm trong vĩnh quang thế giới, thì càng tốt, vĩnh quang thế giới càng nhiều vi quy giả địch nhân, lại càng có lợi cho hắn, có đủ nhiều vi quy giả địch nhân, từ một góc độ nào đó, sẽ giúp hắn phân tán hỏa lực từ những tồn tại cấp diệt thế. Tôi hiểu cần phải xử lý địch nhân, nhưng đối với Beverly, hắn không cần phải lo lắng, bởi vì đối phương so với Beverly nguy hiểm gấp nhiều lần. Kiểm tra lại thời không suy lực, hắn thấy còn lại 1237,5 ao thời không suy lực. Nếu tính cả mảnh thời không thạch, thì còn 237,5 ao. Hắn không muốn dùng hết số thời không suy lực này, nhưng gần đây những kẻ thù thường xuyên xuất hiện gần lãnh chúa trang viên của hắn. Rõ ràng là đang chờ đợi một cơ hội, vì vậy hắn quyết định xử lý những kẻ thù này trước, sau đó mới tiếp tục quyết chiến với lão thú vương. Tô Hiểu lấy ra mấy chục khối thế giới chi hạch, tàn phiến. Những khối này vốn dùng làm chất dinh dưỡng cho hắc phong thụ, tuy nhiên, vì đã có mười mấy khối được cắm gần hắc phong thụ, nên không thể để chất dinh dưỡng quá mạnh. Vì vậy, hắn đem phần còn lại cất vào không gian của đoàn đội. Tô Hiểu trong đống mấy chục khối thế giới chi hạch, tàn phiến, lựa chọn, cuối cùng tìm ra vài khối thế giới tin tức còn sót lại. Những thứ gọi là thế giới tin tức, thực chất là những mảnh vụn của ý thức thế giới đang dần tiêu tán, dù những mảnh này đều là cấp thấp, nhưng vẫn có thể đáp ứng yêu cầu cần thiết của Tô Hiểu. Sau khi lựa chọn xong, hắn để những khối thế giới chi hạch, tàn phiến, sang một bên, rồi lấy ra phong chi nhận, đâm vào một khối huyết nhục thần linh. Khối huyết nhục này bắt đầu từ từ chuyển sang màu lam nhạt, rồi dần dần kết tinh. Sau một hồi, Tô Hiểu đập vỡ lớp kết tinh ngoài, lấy ra một hạt giống bên trong, rồi trồng nó vào thổ nhưỡng. Hạt giống này nảy mầm nhanh chóng, tốc độ sinh trưởng rõ rệt, và cuối cùng, một quả huyết nhục trái cây lạ mắt, tỏa ra mùi hương mê hoặc kết thành. Trên quả này xuất hiện những trận văn giống hệt với phong chi nhận tại bộ lạc phía nam, khu vực ăn mòn thâm uyên. Nơi đây tràn ngập một làn sương đen, bầu trời u tối, khắp nơi chỉ thấy hoang vu và tàn tích, khiến cho tinh thần con người cảm thấy nặng nề. Ngay trung tâm khu vực ăn mòn này, một khối huyết nhục màu đen đang dần sinh sôi, lớn dần lên. Khi nó đạt đủ kích thước, một cánh tay màu đen như thép ra từ trong huyết nhục trồi ra. Phốc một tiếng, một đầu ám linh từ trong huyết nhục trượt ra. Vừa mới sinh ra, nó đã gắng sức thở dốc, ngay cả việc di chuyển cũng gặp khó khăn, nhưng nó vẫn cố gắng bước đi. Sóng một cỗ chấn động tỏa ra khắp nơi, lan đến ám linh. Thời gian từng giây trôi qua, sau mười mấy phút, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Hình dạng của nó giống như một tiểu bằng hữu, khiến người ta buông lỏng cảnh giác. Tuy vậy, đôi mắt đen kịt của nó lại khiến người cảm thấy quái dị. Đó chính là thực ám giả. Thực ám giả nhắm mắt, hít một hơi dài. Tuy nó có chút nghi hoặc, nhưng cảm giác vui sướng trong lòng khó mà che giấu được. Đã rất lâu rồi, nó không thôn phệ được ám linh. Và giờ đây, cuối cùng nó cũng gặp được một ám linh mới sinh ra. Nó tiếp tục truy tung, đuổi theo ám linh mới sinh này. Khi nhìn thấy đối phương yếu ớt như vậy, thực ám giả trong lòng càng nghi ngờ. Nó tự hỏi, sau nhiều năm thâm uyên xâm nhập như vậy, làm sao có thể xuất hiện một ám linh mới? Nhưng ngay cả những vật phẩm tàn yếu như vậy, thâm uyên ăn mòn khu vực vẫn đôi khi sinh ra. Cảm giác vui mừng trong lòng thực ám giả giảm bớt đi nhiều. Chỉ trong chớp mắt, nó bất ngờ lao tới, nuốt chửng ám linh mới sinh ra. Vì đối phương quá yếu, thực ám giả không khỏi chật lưỡi, tỏ vẻ không hài lòng. Cái ám linh mới sinh này từ đâu mà tới? Muốn biết được, trước hết phải hiểu ám linh là gì. Ám linh là những phần của thế giới bị thâm uyên xâm nhập, ý thức thế giới bị thâm uyên ảnh hưởng và biến dị, từ đó hình thành nên những cá thể độc lập. Với vận may của Tô Hiểu, hắn tất nhiên không thể đuổi kịp một sự trùng hợp như vậy. Vì thế, hắn tự mình tạo ra điều kiện dùng thế giới chi hạch tàn phiến làm nền tảng theo si do và thông qua thâm uyên chi quán để đạt tới độ tinh khiết cao nhất của năng lượng thâm uyên. Với hai điều kiện này, ám linh chắc chắn sẽ được sinh ra. Tuy rằng, vận may vẫn là yếu tố lớn, Tô Hiểu không biết rõ cách sử dụng thời không chi lực để thúc đẩy sự sinh trưởng của ám linh mới, nhưng hắn quyết định sẽ dùng 237,5 ao thời không chi lực và đưa cho Caesar. Hắn đã đặt ra điều kiện rằng chỉ cần Caesar có thể tạo ra một ám linh mới. Dù nó có tàn yếu đến đâu, toàn bộ số thời không chi lực này đều là của Caesar. Có lúc, năng lực tối đa của Caesar phụ thuộc vào việc có thể thu được bao nhiêu lợi ích, và lần này, với 237,5 ao thời không chi lực, Caesar sẽ không thể bỏ qua. Còn về lý do tạo ra ám linh mới, tất nhiên là để thử nghiệm một thủ đoạn mới, nhằm đối phó với những kẻ mà hắn sẽ phải đối mặt sau này. Theo quan sát từ các diễn biến lớn, lần này đối phó với thực ám giả rõ ràng không có lợi, thậm chí có thể gặp phải thiệt hại. Chính vì vậy, tôi hiểu trước đó không có ý định can thiệp vào chuyện của thực ám giả. Nhưng vấn đề là gần đây, thực ám giả cứ lảng vảng gần mộ Đông Thành và lãnh chúa trang viên của hắn, liên tục điều tra. Tôi hiểu vốn không quan tâm đến việc thực ám giả nhớ đến hắn. Vì dù cửu gia của hắn không nhiều, nhưng đều rất mạnh. Hắn lo lắng điều thực sự là, sắp tới sẽ phải giao tranh với lão thú vương. Dù có thắng bằng toàn bộ sức lực, nếu thực ám giả xuất hiện sau đó, hắn sẽ không còn khả năng ứng phó. Vì vậy, để ngăn chặn tình huống như vậy xảy ra, hắn biết mình phải trả một cái giá nhất định. Và điều này là hoàn toàn đáng giá. Trong làn hắc vụ, thực ám giả đang nuốt trường ám linh mới sinh ra, lặng lẽ tìm kiếm xung quanh. Nó không phát hiện thêm dấu hiệu ám linh nào khác xuất hiện. Tuy có chút không hài lòng, nhưng nó vẫn hướng về phía khu ăn mòn thâm uyên mà đi. Đang lúc đó, nó chợt phát hiện một bóng dáng xuất hiện trong phạm vi trăm bước. Diệt pháp chi ảnh, thực ám giả lập tức cảnh giác, dùng cảm giác xung quanh để kiểm tra thâm uyên mê vụ, xác định không có trục xuất thuật thức đuổi theo. Lúc này nó mới thu lại sự cáu kỉnh, chậm rãi hiện ra vẻ tàn nhẫn. Một tên chưa đạt tới tuyệt cường, lại không có bố trí trục xuất thuật thức diệt pháp, nó có thể đối phó. Phóc, một tiếng vang lên, hai bên sống lưng của thực ám giả vỡ ra, những cánh tay dài nhỏ màu đen chui ra, nhìn tổng thể. Chúng giống như một đôi cánh chim dị dạng, màu đen của nó. Hô, thực ám giả hô lên một tiếng, rồi phong áp cuồng loạn ập tới. Khi nó tiến gần tới Tô Hiểu, hay đúng hơn là tới gần phong chi nhận trên người Tô Hiểu, nó vừa mới nuốt trường ám linh và đồng thời cũng nuốt luôn những trục xuất trận đồ có tác dụng. Ông, thực ám giả đột ngột mất trọng lượng, phiêu phiêu trong không trung. Nó giơ móng vuốt sắc bén lên, khoảng cách giữa nó và Tô Hiểu chỉ còn chưa đầy nửa mét. Tuy gần như vậy, nhưng lại khó mà vượt qua được. Ánh mắt nó lộ vẻ tàn nhẫn và dần dần có chút sợ hãi. Từ trong hốc mắt đen kịt của nó, sự hoảng loạn từ từ tuôn ra, trục xuất thuật thức lập tức từ thân thể nó bùng phát, lấy cơ thể làm trung tâm, triệt để kích hoạt. Giống, một tiếng nổ mạnh vang lên, lam sắc không gian vòng xoáy xuất hiện phía sau thực ám giả, từng chuỗi xiềng xích lam sắc quấn chặt lấy người nó, kéo nó về phía một không gian vòng xoáy khổng lồ phía sau. Diệt pháp, thực ám giả hét lớn, miệng nói ra tiếng người. Vì bị kéo về phía sau, nó dùng móng vuốt vung vẩy trong không khí, thậm chí đâm vào không gian xung quanh, muốn tránh khỏi sự kéo của xiềng xích lam sắc. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều vô ích. Xiềng xích lam sắc dù chuyển động chậm, nhưng lại vô cùng ổn định, không thể nào thoát được. Không, thực ám giả gào thét, từng tiếng rầm rầm vang lên khi xiềng xích kéo mạnh, cơ thể nó bắt đầu vỡ vụn, những vết nứt trên lớp da ngoài của nó lan ra. Không thể duy trì hình dáng ngụy trang, trông thật thảm hại, xít lộ ra bộ dạng thật sự. Bùm, một tiếng vang lớn phát ra, không gian vòng xoáy đóng lại, thực ám giả bị đẩy mạnh vào vĩnh quang thế giới. Một tay bị không gian vòng xoáy xé đứt, còn chưa kịp rơi xuống đất, thì giữa không trung, nó đã biến thành tro tàn, tiêu tan hoàn toàn. Chứng kiến cảnh tượng này, tôi hiểu bước ra ngoài khu vực thâm uyên ăn mòn. Khi hắn bước vào khu vực tối tăm, hắn thấy một bóng người đang ngồi thoải mái trên một nhánh cây, tay cầm vỏ chai rượu. Đó chính là Ngoan Nhân huynh. Ngươi rời khỏi Vĩnh Phong Băng Nguyên không sao chứ? Tôi hiểu hỏi. Tôi hiểu ném ra một bình nguyên tố mỹ tử. Ngoan Nhân huynh định từ chối một cách lịch thiệp, nhưng hương chịu nhẹ của bình tử khiến hắn không thể từ chối. Cảm giác thuần khiết êm dịu khiến hắn không thể ngừng lại, liêm mở bình và uống một ngụm tử dịch trong miệng, khiến hắn cảm nhận được hương vị tuyệt vời, từ từ lan tỏa khắp khoang miệng, rồi mới nuốt xuống. Bên kia không có vấn đề gì, ta vẫn đang hợp tác chặt chẽ với họ, Ngoan Nhân huynh đáp. Nhưng câu nói của Tô Hiểu khiến hắn phải chú ý. À, cái kia, cha xứ giao cho ngươi, trước khi mặt trời lặn, đừng để cha xứ tìm ta, tôi hiểu dặn dò, rồi nhảy lên lưng lưng phong bạo diễm long, lưng dòng phấp phới. Gió lướt qua tai, âm thanh của hắn càng lúc càng xa. Khi hắn cưỡi rồng bay lên không trung, giữa làn mây mù, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên lưng rồng, mắt nhắm lại, từ từ điều chỉnh trạng thái bản thân, để đạt được điều kiện tốt nhất. Đối thủ lần này là Lão Thú Vương, mặc dù ông ta đã dần dần già đi, sinh mệnh đang cạn kiệt, nhưng Lão Thú Vương, dù đã qua tuổi huy hoàng, từng là một chiến vương với sức mạnh không thể xem thường, ông ta từng trèo lên đỉnh cao của chí cường tầng cấp, trong lịch sử. Phong Hải Đại Lục nổi danh với Chi Chu Phu Nhân, người đã phong lâm vào trí cường từ rất lâu trước đây, và hiện giờ còn mạnh mẽ hơn. Còn Lão Thú Vương, dù từng đạt đến trí cường, nhưng vì chiến tranh, cùng nhiều tổn thương trong chiến đấu, nên không lâu, sau khi đạt được cấp độ này, ông ta đã bắt đầu suy yếu. Thêm vào đó là tuổi tác ngày càng cao, sức chiến đấu của ông càng ngày càng giảm sút. Nhưng dù có nói thế nào, Lão Thú Vương hiện tại đã ở vào tình trạng sinh mệnh chi hỏa sắp tắt, nhưng dù sao cũng là một vương giả trí, cường từng phong lâm. Nếu đối mặt với nó trong tình huống tử chiến mà có chút nhượng bộ, chỉ e rằng sẽ bị đánh chết ngay. Từng có một thời, Tô Hiểu cảm thấy có thể thử một lần giao đấu với lão niên trong trạng thái suy yếu này. Một diệt pháp, giả trí cường. Kết quả, hắn bị đánh đến mức hoài nghi về nhân sinh của mình. Đó là những lần tử chiến gian khổ, lần đầu tiên bị đánh đến mức rơi vào hôn mê, lúc đó không còn là vấn đề thắng thua nữa, mà là không biết phải làm thế nào mới có thể thắng được. Nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, đối phương cuối cùng đã nhượng bộ. Hụt, dù sao, Tô Hiểu vẫn là người sống sót sau cuộc chiến đó. Lần này đối mặt với cường giả, tuy Lão Thú Vương đã ở trong trạng thái sinh mệnh sắp tắt, nhưng hắn lại không hề nhượng bộ chút nào. Theo những gì Tô Hiểu biết, Lão Thú Vương trước khi tiến về cố đô của thú tộc đã giọt vào trái tim mình một phần thâm uyên, chi huyết cực thuần. Đây không phải là để mượn lực lượng từ thâm uyên, mà vì khi chú nhập thâm uyên chi huyết, Thú Vương đã để cho nhiều đội phong ấn sư đoàn tiến hành phong ấn lực lượng nhiều tầng lên trái tim của hắn. Lý do lão muốn chú nhập vào thâm uyên chi huyết là để dùng sức mạnh, mãnh liệt của thâm uyên này ngăn cản mọi nhân quả có thể xảy ra. Nói cách khác, dù Thú Vương có giết Tô Hiểu, thì Tô Hiểu vẫn nắm giữ ba kiện nguyên tội vật, và sẽ không vì nhân quả mà đi tìm thú tộc. Đây là thái độ mà Lão Thú Vương thể hiện, không hề nhượng bộ. Hai bên đều đã đặt cược, và cuộc chiến này chính là cuộc tử chiến, bên thắng sẽ thu hết tất cả. Lần này đối đầu với Thâm Uyên Chi Ảnh, Simon Orchid khác hẳn với trước kia, Lão Thú Vương ở đỉnh phong lúc, dù không kịp đối phương, nhưng tuổi già suy yếu, so với Archie nghiêm trọng hơn. Không, phải nói là sự suy yếu của Lão còn tệ hơn nhiều. Vì vậy, khi đối chiến với Lão Thú Vương, tôi hiểu có khoảng 4 thành khả năng thắng. Khi mặt trời đỏ mờ dần, phong bảo diễm long giảm dần độ cao, từ trên cao nhìn xuống, thú tộc cố đô hiện ra trước mắt tôi hiểu. Nơi đây giờ đã hoang tàn đổ nát, ngày xưa. Khi Lão Thú Vương trèo lên ngôi vương, thủ đô của thú tộc vẫn ở đây. Chính Lão Thú Vương đã dẫn dắt thú tộc, từng bước xây dựng nên Vĩnh Hoàn Thành huy hoàng như ngày này. Đến cuối cuộc đời, Lão Thú Vương đã chọn trở về đây, nơi mà hắn đã từng đội vương miện ngồi trên nai vàng. Trên bầu trời, những đám mây dày đặc che khuất ánh sáng, chỉ có những tia sáng yếu ớt xuyên qua khe hở của mây, chiếu xuống thú tộc cố đô. Tô Hiểu bước đi trên con đường lớn, mặt đường hầu như bị nứt vỡ, cỏ dại từ dưới đất mạnh mẽ mọc lên. Cuối con đường lớn, hắn trèo lên hơn 100 bậc thang, và dừng lại trước cửa chính của vương điện, cánh cửa điện môn rộng lớn. Cao vút giờ đây, đã hoen rỉ, những vết ngấn rõ ràng. Tô Hiểu đưa hai tay đẩy mạnh cánh cửa, theo tiếng cọt kẹt vang lên, cửa từ từ mở ra, để lộ ra vương điện rộng rãi, nhưng đã tàn tạ. Rách nát trước mắt hắn, trong điện, trên tảng đá nham thạch cao, một thân ảnh tuy đã gầy đi, nhưng khung xương ngày xưa vẫn còn vững chắc, khiến cho cảm giác khí phách không hề suy giảm. Dù thân thể đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, nhưng cánh tay vẫn vững mạnh, đầy sức mạnh. cái áo choàng cương vũ mặc buông thõng, một thanh chiến đao dài, gần hai thước đặt bên cạnh ngai vàng, tựa như một biểu tượng không thể thiếu. Một tiếng ầm vang lên, cửa điện đóng lại, ánh chiều tà xuyên qua những lỗ thủng trên mái, chiếu vào chiếc lưỡi đao sắc bén đứng vững, chiếu lên thân ảnh của Diệp Pháp đang đứng đó, cùng với lão thú vương oai nghiêm ngồi trên ngai vàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.